trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện.org Chương 91. Cuối tháng 3, sinh nhật của Tống Ngọc Thiền đến, như những năm trước, năm nay Kỷ Lan cũng không kiêng dè mà tổ chức lớn cho nàng. Nhưng hơi khác so với những năm trước, vì năm nay Tống Ngọc Thiền 15 tuổi, đã đến tuổi cập kê. Kỷ Lan thay nàng ấy tìm một vị toàn phúc một cao quý, là phu nhân Tín Quốc Công và thế tử phu nhân Trữ Quốc Công Phủ, hai vị này đều là quý nhân có nhi nữ song toàn của, bình thường rất ít khi hai người đồng thời làm người toàn phúc cho một nữ tử cập kê, nhưng Tống Ngọc Thiền là đích trưởng nữ của Trấn Quốc Công Phủ, trong cung lại có tiếng gió, nàng được Tô Phi nhìn trúng, tương lai muốn chỉ cho Định Vương. Mặc dù còn chưa có ý chỉ rõ ràng, nhưng cũng là chuyện chiếm tới 8-9 phần. Vì có mối quan hệ như vậy, cho nên Kỷ Lan vì nàng thỉnh hai vị toàn phúc quý trọng, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Một người toàn phúc, là người có hạnh phúc vẹn toàn, có cha mẹ, con cái, vợ chồng thương yêu, anh chị em sống hòa thuận. Đề cập đến một người phụ nữ có cha mẹ còn sống, có chồng và có cả trai lẫn gái. Trong ngoài từ đường đều chuẩn bị đầy đủ. Tống Ngọc Hàn, Tống Ngọc Mộng và Tống Ngọc Tịch đều đứng ở bên ngoài xem lễ. Tống Ngọc Tịch ngược lại cũng không nghĩ gì, với địa vị của mình nàng vốn cũng không có yêu cầu mong muốn gì quá phận, nhưng Tống Ngọc Hàn và Tống Ngọc Mộng nhìn lễ nghi của Tống Ngọc Thiền, trong lòng có vài phần khó chịu. Các nàng từ nhỏ là được Tần Thị nung chiều mà lớn lên, đích nữ thứ nữ, bất luận là chuyện gì, trên phương diện ăn mặc chi phí không hề khác nhau, thế nhưng theo thời gian khi tuổi các nàng càng ngày càng lớn, mới dần dần hiểu rõ sự phân chia của đích thứ. Cũng không phải chỉ cần ăn mặc chi phí giống nhau thì sẽ giống nhau được. Tôn vinh của đích nữ là thứ mà thứ nữ không thể so sánh với. Về chuyện này, Tần Thị từng giải thích qua với các nàng, bởi vậy Tống Ngọc Hàn mặc dù cảm khái, nhưng cũng không thực sự sinh ra lòng bất mãn, nhưng Tống Ngọc Mộng nhìn đến đây, lại hỏi Tống Ngọc Hàn một câu. Lễ toàn phúc của đại tỷ tỷ Chu Toàn như vậy, đợi đến tháng 9, không biết Tam Di Nương sẽ vì nhị tỷ tỷ mời người toàn phúc và khách nhân như thế nào? Tống Ngọc Hàn liếc trừng nàng ta một cái, làm sao nàng có thể nghe không ra sự chế nhạo trong lời nói của Tống Ngọc Mộng chứ? Nàng đã biết cô muội muội này sớm không còn là người ngây thơ như lúc trước, tâm tư đã bị Tứ Di Nương xúi dục nảy sinh không ít ghen ghét từ lâu, hiện nay, nàng ta trừ đệ đệ muội muội thân sinh của mình ra, thì đối với tỷ muội huynh đệ khác của Tống gia, đã chẳng còn thân mật nữa rồi. Lời nói này của nàng ta là muốn vỗ vào mặt Tống Ngọc Hàn. Tống Ngọc Hàn và Tống Ngọc Thiền là cùng tuổi, sinh nhật vào tháng 9, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, thì năm nay nàng cũng sẽ cập kê, thế nhưng làm sao mà Tam Di Nương có thể mời người toàn phúc đến cho Tống Ngọc Hàn được chứ? Những điều này đều là chuyện mà mẹ cả cần làm. Hơn nữa, cho dù Kỷ Lan vì muốn thu được thanh danh tốt, thật sự vì nàng mà thỉnh người toàn phúc, thì nàng cũng không phải là đích nữ, cũng không thể có được tương lai giống Tống Ngọc Thiền. Người toàn phúc có thân phận tôn quý làm sao có thể chịu đến chứ? Nàng vốn không phải người giỏi ăn nói, nên trong lòng mặc dù sinh khí, nhưng rốt cuộc cũng không muốn cãi lộn với Tống Ngọc Mộng, trở thành chuyện cười cho người khác, nhưng ngược lại Tống Ngọc Tịch cho hai tay vào trong ống tay áo rộng, rồi thuận miệng nói. Người mà Tam Di Nương quen biết, đâu có nhiều bằng Tứ Di Nương chứ? Nhị tỷ tỷ nhất định sẽ kém hơn so với Ngũ tỷ tỷ. Có Tứ Di Nương thay Ngũ tỷ tỷ thu xếp, lễ cập kê của Ngũ tỷ tỷ tất nhiên còn chu toàn hơn so với của đại tỷ. Tống Ngọc Mộng lập tức nổi giận, quay đầu muốn đánh nhau với Tống Ngọc Tịch, nhưng may mắn đã bị Tống Ngọc Hàn ngăn lại, nói, được rồi, đã quên lời dạy bảo của tổ mẫu ngày thường rồi sao? Đích thứ khác nhau, mọi người đều không nên suy nghĩ nhiều, tỷ muội nhà mình cãi lộn, chỉ khiến người ta nhìn vào chê cười thôi. Tống Ngọc Tịch nhún vai không đáp, nàng cùng Tống Ngọc Mộng đã sớm kết cừu oán, chỉ cần Tống Ngọc Mộng một ngày không rời khỏi Tứ Di Nương. Có Tứ Di Nương thầm thì bên tai nàng ta vĩnh viễn nhìn Tống Ngọc Tịch không vừa mắt, đương nhiên, cũng có một số ít nguyên nhân đặc thù khác. Thứ nhất, Tống Ngọc Tịch trong hai năm qua trổ mã càng ngày càng có dấu ấn riêng, bất luận mặc cái gì, mang cái gì, chỉ cần đứng một chỗ, cũng có thể hấp dẫn hầu hết ánh mắt của người khác. Cho dù những người kia biết nàng là thứ nữ không lên nổi mặt bàn, nhưng điều đó cũng không ngăn cản được việc nàng trở thành tiêu điểm của nơi đó. Thứ hai, Tống Ngọc Tịch hai năm qua mở hai gian ở bên ngoài đặc biệt kiếm được tiền, trên phương diện ăn mặc chi phí cho dù trong phủ có không cho, thì nàng cũng có thể để cho Vũ Đồng Viện sống thoải mái, trái lại tương tư cát của nàng ta cùng Nguyệt Quế Viên của Tứ Di Nương, bởi vì năm trước vì Tứ Di Nương phạm phải sai lầm, nên hai viện nhỏ đều bị phạt một năm lệ tiền, chênh lệch trái ngược như vậy, tích lũy những năm qua cũng không còn, bây giờ cũng không kiếm được tiền, chớ nói chi là, sủng. Ái của phụ thân đối với Lâm Di Nương không giảm trái lại còn tăng. Nên phụ thân không thường đi tìm Tứ Di Nương nữa rồi. Tứ di nương trong phủ theo thời gian cũng dần xuống dốc, vì có hai điểm này, nên Tống Ngọc Mộng có muốn yêu thích Tống Ngọc Tịch thì cũng không thể yêu thích nổi. Tống Ngọc Mộng càng nghĩ càng giận, vừa muốn phản bác lại, thì lại nghe thấy từ sau lưng các nàng lưng truyền đến một tiếng cười không lớn không nhỏ, vừa vặn để cho các nàng nghe thấy được. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Kỷ Uyển Thanh không biết đã đứng ở sau lưng các nàng từ lúc nào, cũng không biết nàng ta đã đứng nghe ở phía sau bao lâu rồi. Tống Ngọc Hàng xấu hổ cúi đầu xuống, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, để người ngoài nghe thấy được tỉ muội các nàng cãi lộn. Ngày thường có một số người thật đúng là đã coi mình là đích nữ. Thật tình còn không biết trò hay vẫn còn ở phía sau đâu. Điều này khiến cho những đích nữ chân chính nhìn vào, tất cả đều phải trợn tròn mắt đấy. Kỷ Uyển Thanh cũng đã trưởng thành, cách ăn mặc thập phần diễm lệ. Trữ thị yêu thích màu sắc tươi vui, mà Kỷ Uyển Thanh sống dưới mí mắt của bà ta, dĩ nhiên là muốn gu của mình gần với Trữ thị, nên dần dà đã dưỡng thành thói quen thích mặc xiêm y diễm lệ, thật giống với Kỷ Uyển Diễm ở kiếp trước. Ánh mắt của Kỷ Uyển Thanh đảo một vòng trên mặt của Tống Ngọc Tịch, nhưng không hề thấy trong đôi mắt sáng như trăng rằm kia có chứa chút ghen tị nào, chẳng những thế ánh mắt đảo từ trên xuống dưới kia khiến nàng ta cảm thấy không được thoải mái, lập tức trừng ngược lại, cười khẩy nói. Đặc biệt là Thất tiểu thư, mơ mộng đẹp mấy năm nay, phải chăng cũng nên tỉnh mộng rồi. Đừng thực sự nghĩ mình là một đại nhân vật, đến lúc đó hy vọng càng lớn, thì thất vọng cũng càng nhiều. Tống Ngọc Tịch lập tức phủ nhận ý nghĩ của mình, Kỷ Uyển Thanh ở kiếp trước trong trí nhớ không giống với nàng ta hiện giờ. Ở kiếp trước nàng chỉ muốn mình có được cuộc sống tốt đẹp, chứ chưa bao giờ để ý đến cuộc sống tốt đẹp của người khác, nhưng Kỷ Uyển Thanh thì không như vậy, nàng ta không chỉ muốn mình có được cuộc sống tươi đẹp, mà còn không muốn thấy ai khác có được ngày lành. Vì vậy, vẫn có sự khác biệt lớn về bản chất. Giống như mấy câu nói của nàng ta hôm nay vậy, hoàn toàn chính là chế giễu châm ngòi ly gián. Những người có chỉ số cảm xúc thấp một chút, như Tống Ngọc Mộng, lại có thể thực sự nghe lọt những gì nàng ta nói, nên đang xoắn nát cái khăn, nghiến răng nghiến lợi đây này. Nhưng Tống Ngọc Tịch lại không sợ nàng ta, câu môi cười nói. Mộng đẹp thì mơ thêm vài năm cũng không sao, tam tỷ tỷ sao ngay cả mộng của ta cũng muốn quản vậy. Còn muốn nhúng tay vào chuyện hậu viện của Tống gia chúng ta hay sao? Vậy thì ngươi gãy sai bàn tính rồi, lão thái quân nhà ngươi đến nhúng tay, còn chưa chắc đã chui vào được, ngươi thì là cái thái gì chứ? Mọi người nói tài đại khí thô một, Tống Ngọc Tịch giờ mới thật sự hiểu được ý của mấy chữ này, trong tay có tiền rồi, thì nói chuyện cũng tự tin hơn. Đối với lời nói khiêu khích của Kỷ Uyển Thanh, nào một chút ý tứ hòa hoãn cũng không có, trực tiếp đẩy mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, chuyện nhúng tay vào hậu viện nhà khác, kể cả có đến trước ngự tiền, thì cũng là tội danh đáng bị ăn gậy. Một tài đại khí thô, có hai nghĩa, ở đây là nghĩa ỷ vào có tiền của mà ức hiếp người khác. Kỷ Uyển Thanh dậm chân, đang muốn tức giận, thì đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì, lửa giận thoáng cái liền bị dập tắt, nàng ta lạnh lùng cười với Tống Ngọc Tịch, rồi nói. Hừ, ta không nói chuyện với ngươi nữa. Lãng phí miệng lưỡi. Lão Thái Quân chính xác hoàn toàn không thể quản được Tống gia các ngươi, thế nhưng mà tại Kỷ gia, lão nhân gia bà nói có tính hay không? Sau khi nói xong lời này, Kỷ Uyển Thanh liền xoay eo, thức tha rời đi. Tống Ngọc Hàng là mặt quỷ đối với bóng lưng rời đi của nàng ta, Tống Ngọc Mộng trợn tròn mắt với nàng ta, chỉ có Tống Ngọc Tịch là trầm ngâm quay đầu lại. Vừa rồi nàng nói như vậy, chính là vì muốn để cho Kỷ Uyển Thanh nhịn không được mà nhảy dựng lên. Tống Ngọc Tịch cũng không sợ phiền nếu như chuyện bị nháo lớn, mà tính tình của Kỷ Uyển Thanh cũng là không sợ, dựa theo kinh nghiệm trước đây, thì Kỷ Uyển Thanh nhất định sẽ tranh cãi với nàng, thế nhưng hôm nay lại bỏ đi dễ dàng như. Lại còn nói một câu đương nhiên như vậy, quả thực quá khó hiểu. Lão Thái Quân không quản được Tống gia, đương nhiên đành phải quản Kỷ gia chứ sao? Tại sao còn phải đặc biệt nói ra lời này làm gì? Một tiếng pháo nổ kết thúc buổi lễ kéo lại suy nghĩ của Tống Ngọc Tịch. Mọi người dịch bước về sảnh trước, yến hội sinh nhật đã muốn bắt đầu, nhưng Tống Ngọc Tịch lại đi ở cuối cùng, nhìn dòng người phía trước, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ. Nhìn phản ứng trước đó của Kỷ Uyển Thanh, chẳng lẽ lão thái bà kia đã có kế hoạch? Bà ta muốn làm gì? Tống Ngọc Tịch nheo hai mắt lại, ánh mắt dần lạnh xuống. Tống Ngọc Tịch cơm cũng không ăn, đã lập tức trở về Vũ Đồng Viện. Bởi vì chuyện chưa được xác định, cho nên nàng cũng không lập tức nói cho Lâm Thị, mà là gọi Thu Đồng Thu Vân trở về gian phòng của mình. Sau khi đóng cửa lại, Tống Ngọc Tịch đi thẳng vào vấn đề nói với Thu Đồng và Thu Vân. Ta biết các ngươi là người của ai. Nhưng nếu các ngươi đã đi theo ta, thì chuyện ta phân phó, các ngươi cũng sẽ làm, có đúng hay không? Thu Đồng Thu Vân liếc nhìn nhau, trên mặt đều hiện lên vẻ xấu hổ. Thất tiểu thư đối với các nàng tốt như vậy, mà các nàng lại gạt nàng, hình như có vẻ rất tệ. Thu Đồng tiến lên một bước nói với Tống Ngọc Tịch. Thất tiểu thư nói cái gì vậy, nếu người có việc, thì cứ dặn dò tụi nô tỳ làm, tụi nô tỳ nhất định sẽ xông pha khói lửa. Chỉ là tụi nô tỳ đang chấp hành nhiệm vụ, miễn không lừa gạt quan trên là được. Từ khi Bùi thống lĩnh để cho các nàng truyền tin của thái tử cho thất tiểu thư, các nàng đã hiểu rõ, thất tiểu thư tất nhiên sẽ đoán được thân phận của các nàng, chỉ có điều thất tiểu thư vẫn luôn không hỏi, các nàng cũng không biết mở lời thế nào, trong lòng hai bên đều biết rõ, nhưng cứ như vậy mà đã trôi qua hai năm. Tống Ngọc Tịch phất tay, nói, không cần các ngươi lừa gạt, các ngươi nên nói như thế nào liền nói như thế ấy, nhưng không liên quan đến chuyện ta muốn các ngươi làm. Ta chỉ hỏi các ngươi, có biết điều tra hay không? Thu Đồng Thu Vân ngẩn người, sau đó mới nhẹ gật đầu, nói, tỷ muội chúng ta vốn là thám tử chuyên đi tra sự tình, tiểu thư muốn biết chuyện gì? Tống Ngọc Tịch trong lòng vui vẻ, cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói mục đích của mình cho các nàng biết, Kỷ gia, không phải Bình Dương Hầu Phủ Kỷ gia, mà là Thiêm Đô Ngự Sử Phủ Kỷ gia, ngươi thay ta tìm hiểu gần đây có người nào đi phủ Thiêm Đô Ngự Sử bái kiến Kỷ lão thái quân không? Trữ thị mặc dù cũng tới kinh thành, nhưng không đến ở Bình Dương Hầu Phủ, mà là tiếp tục ở tại phủ Thiêm Đô Ngự Sử. Bởi vì Bình Dương Hầu Phủ có hầu phu nhân Diêm Thị đương gia, Trữ thị tự biết không thể xóa đi ân oán giữa bà và tức phụ với Diêm Thị. Diêm Thị tuyệt đối không có khả năng nhượng bộ quyền lợi đương gia cho bà ta, hơn nữa Diêm Thị là đích trưởng nữ của Tương Dương Hầu Phủ, những năm này ở kinh thành đã sớm đứng vững gót chân, bà ta bây giờ cũng chỉ là lão hầu phu nhân, nên không thể đoạt được quyền chủ gia ở hầu phủ. Cho nên, Trữ thị lão bà tử này thà làm đầu gà, cũng không làm muốn làm đuôi phượng hai. Cho nên sau khi đến kinh thành, cũng rất thông minh mà lựa chọn lưu lại ở phủ Thiêm Đô Ngự Sử. Chu thị là người dễ xử lý, bất kể làm chuyện gì, nói chung cũng sẽ nghe theo lời của Trữ thị. Hai thà làm đầu gà, cũng không làm muốn làm đuôi phượng, tương đương với câu thà làm vua xứ mù còn hơn làm thằng chột chỗ sáng. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. audiotruyen.org Chương 92. Thu Đồng và Thu Vân tiếp nhận nhiệm vụ của Tống Ngọc Tịch, cũng không quên đưa tin cho Đông Cung. Hai ngày qua, phía Bắc Ký Châu có loạn quân hình thành từ nhóm nhỏ lưu dân, nội các thương nghị về kế sách bình định, mưu sĩ Đông Cung cũng đang ngày đêm thương lượng. Tiêu Tề dự chủ trì, nghe mưu sĩ dưới tay tranh luận ồn ào, chỉ cảm thấy có chút đau đầu. Bùi Thao tiến vào từ cửa hông, nói mấy câu vào tai Tiêu Tề dự. Tiêu Tề dự liếc nhìn hắn, rồi gật đầu, Bùi Thao liền như lúc đến lặng lẽ lui ra ngoài, thấy thế mưu sĩ tạm dừng nghị luận, mưu sĩ giáp hỏi Tiêu Tề dự, điện hạ, có việc cấp sao? Tiêu Tề dự cực kỳ lạnh lùng, ánh mắt xẹt qua như chớp, nhìn chằm chằm vào mưu sĩ giáp một lát, rồi mới lắc đầu nói, không có chuyện gì. Tiếp tục thương nghị. Mưu sĩ đồng loạt làm lễ vái chào. Mặc dù nhìn thần sắc điện hạ giống như có chút không đúng, nhưng vị điện hạ này cũng không phải là giá áo túi cơm. Mấy năm gần đây chăm lo việc nước, đã sớm là thái tử giám quốc danh xứng với thực, thu được một nhóm người làm việc cho mình. Trong lòng các mưu sĩ, thái tử điện hạ là thần thánh cao vời vợi, ngài nói không có việc gì, chính là không có việc gì, mọi người thu liễm tâm tình, rồi mới lại tiếp tục chủ đề lúc trước, tiếp tục cao giọng bàn luận kế sách. Tiêu Tề dự bình tĩnh nhìn công văn trong tay, trong đầu lại hồi tưởng lời Bùi Thao nói, nha đầu kia muốn để cho Thu Đồng Thu Vân làm cái gì? Nàng có việc vì sao lại không trực tiếp tìm mình chứ? Để cho Thu Đồng Thu Vân chuyển lời, bộ hắn không thể làm thay nàng hay sao? Thật là quá khách khí rồi. Tống Ngọc Tịch ở trong nhã gian sâu nhất nằm ở phía đông của hậu viện Phù Dung Viên, nghe Thu Đồng bẩm báo tình huống đã dò xét được. Trong 10 ngày này, người ra vào phủ Thiêm Đô Ngự Sử, ngoại trừ đồng liêu bên ngoài của Kỷ đại nhân, thì số lần nhiều nhất là mấy vị viên ngoại lang trong thành. Theo nô tỳ điều tra, mấy vị viên ngoại lang này đều là tộc nhân Kỷ gia. Mấy ngày nay đột nhiên qua lại, hẳn là có liên quan đến việc lão thái quân trở lại kinh thành. Ngoài ra còn có chủ mẫu của Chiêm Sự Phủ, tới bái phỏng lão phu nhân 3 ngày liên tiếp. Theo những gì nô tỳ thăm dò được thì chỉ có những người này, ngoài ra không có người nào khác. Tống Ngọc Tịch híp mắt khó hiểu, viên ngoại lang của bổn tộc Kỷ gia và chủ mẫu của Chiêm Sự Phủ. Kỷ gia cắm rễ ở kinh thành, ngoài Bình Dương Hầu Phủ, còn có phủ Thiêm Đô Ngự Sử. Tam phòng và tứ phòng thì vẫn như trước ở lại Uyển Bình, nhưng một số chú bác của bổn tộc đã ở trong kinh trước khi Kỷ Mang nhậm chức, bọn họ đi Kỷ gia cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thế nhưng chủ mẫu Chiêm Sự Phủ 3 ngày liên tiếp đến thăm, thì thật kỳ quái. Chủ mẫu của Chiêm Sự Phủ là Phùng Thị, nàng ta là bà con với Chu Thị. Chu Thị là vọng tộc Phàn Thành, Phùng Thị cũng thế, hai người lúc còn trẻ cũng coi như là như bạn thân nơi khuê phòng, chỉ là sau khi xuất giá, một người ở Kinh Thành, còn một người thì ở Uyển Bình, một năm cũng không gặp được mấy lần, quan hệ cũng sẽ phai nhạt. Bây giờ Chu Thị đến Kinh Thành rồi, nên Phùng Thị tìm bà ta ôn chuyện cũng coi như hợp tình hợp lý, thế nhưng không có chuyện lại hợp đến mức tới thăm tận 3 ngày liên tiếp. Thu Đồng đáp, vâng, đích thân nô tỳ đi theo xe ngựa của bà ta về Chiêm Sự Phủ, lúc đó mới dám xác định trở về bẩm báo tiểu thư. Tống Ngọc Tịch nhìn chằm chằm vào chậu Bạch Ngọc Lan đặt trước cửa sổ phía Tây như có điều suy nghĩ, sau một lát trầm ngâm, mới mở miệng nói. Lại đi dò xét Chiêm Sự Phủ, đương gia chủ mẫu 3 ngày đến thăm, tất có nguyên nhân. Thu Đồng đã sớm nhận được xác nhận của Đông Cung, yêu cầu các nàng tận tâm làm việc cho Tống Ngọc Tịch, cần phải cố gắng hết sức. Vì vậy sau khi Tống Ngọc Tịch nói xong, hai người lập tức lĩnh mệnh lui xuống. Sau khi đi lại ở trong phòng hai vòng, Tống Ngọc Tịch gọi Lâm Phàn tới, để cho hắn mang theo mấy người đi canh gác ở bên ngoài thư viện Bạch Lộ trong 2 ngày tới, để đảm bảo Kỷ Hành sẽ không gặp bất cứ chuyện không may nào. Kỷ Hành là đầu quả tim của Lâm Thị, thậm chí có thể nói, không có Tống Ngọc Tịch Lâm Thị cũng sẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu không có Kỷ Hành, Lâm Thị nhất định sẽ hóa điên, mà bản thân Tống Ngọc Tịch cũng không muốn ca ca Kỷ Hành gặp chuyện gì không may. Chỉ hy vọng là do nàng suy nghĩ nhiều mà thôi. Nhưng nàng biết, điều này gần như là không thể. Ở kiếp trước, Trữ Thị cùng Chu Thị đã khống chế nàng, sau đó âm thầm giết chết Lâm Thị, nói với bên ngoài là do sinh bệnh, mà Kỷ Hành mặc dù không chết, nhưng lại phải cả đời phiêu bạt ở bên ngoài. Kỷ gia bị Trữ Thị một tay khống chế, trưởng lão trong tộc cũng đều nghe lời bà ta, không một ai dám đứng ra thay Kỷ Hành người trưởng tử đích tôn này nói một câu, còn nàng ở kiếp trước không biết nắm bắt cơ hội, thông qua Lưu Tam Lang gặp được Kỷ Hành, cho nên, không nhận được trợ giúp từ Kỷ Hành. Nếu không có người Kỷ Hành cài ở trong phủ hiệp trợ, nàng cũng sẽ không cứu được Lâm Thị ra, mà cả đời này, Tống Ngọc Tịch tuyệt sẽ không để cho sự tình như vậy phát sinh lần nữa. Vài ngày sau, Thu Đồng rốt cục mang về một tin tức. Tiểu thư, gần đây Chiêm Sự Phủ quả thật đã xảy ra một việc, bị trên dưới Chiêm Sự Phủ che giấu kín kẻ, tụi nô tỳ tham dò mấy ngày mới tra xét ra. Hiện vẫn để cho Thu Vân tiếp điều tra sâu hơn, còn nô tỳ quay về trước để bẩm báo cho tiểu thư biết. Đúng 10 ngày trước, có một vị thư sinh họ Lý đến Chiêm Sự, nghe nói là cầm theo tín vật của Phương tiểu thư và đến để cầu thân. Có nói là lưỡng tình tương duyệt với Phương tiểu thư, hai người đã tự định chung thân, thế nhưng, cuối cùng lại bị nô bộc Phương gia đánh đuổi ra khỏi cửa, mà chuyện này rất nhanh đã bị Phương gia che giấu, ngài nói chuyện này có thể có liên quan với việc Phương phu nhân đến Kỷ gia 3 ngày liên tục hay không? Tống Ngọc Tịch nghe Thu Đồng nói xong, mi tâm liền nhíu lại, trầm giọng hỏi. Thư sinh họ Lý kia là ai, từ đâu tới, các ngươi có biết không? Thu Đồng đáp, dạ biết, thư sinh kia là một cống sinh một, người quê Tương Viên Phủ Hà Giang, hiện đang đọc sách ở Thư viện Bạch Lộ, tên là Lý Độ, năm trước thi rất khóa cử, vẫn luôn ở tại khách điếm bên cạnh Thư viện Bạch Lộ. Sau khi bị Phương gia đánh đuổi, vẫn luôn ở trong khách sạn dưỡng thương, vốn tưởng rằng chuyện này cứ như thế mà kết thúc, thế nhưng vào 2 ngày trước, Lý Tú Tài kia lại bị Phương gia gọi tới, cho đến bây giờ vẫn chưa quay lại khách điếm, sinh tử chưa rõ. Tống Ngọc Tịch thở ra một hơi, nói. Kinh Thành là một nơi quan trọng, thiết nghĩ Phương gia cũng không dám giết một người có công danh ngay tại dưới chân thiên tử. Thu Đồng cũng đồng ý với câu nói của Tống Ngọc Tịch, nói. Vâng, nô tỳ cũng hiểu được Phương gia sẽ không hồ đồ như vậy, thế nhưng, đánh đuổi một người ra cửa xong, lại vì cớ gì mà tới tìm lại. Ngay lúc Tống Ngọc Tịch đang bối rối chưa nghĩ ra, thì Lâm Phàn được phái đi bảo hộ Kỷ Hành đột nhiên chạy trở về, sau khi tìm được Tống Ngọc Tịch, thì lập tức hớt hải nói. Tiểu thư không tốt. Kỷ công tử bị Kỷ gia bắt về rồi. Tống Ngọc Tịch đứng phắt dậy, giận dữ nói, cái gì? Chuyện gì xảy ra? Không phải đã bảo các ngươi bảo vệ tốt huynh ấy rồi sao? Lâm Phàn thở dục, nói, chúng tiểu nhân xác thực đã canh giữ ở bên ngoài thư viện, một khắc cũng không rời, thế nhưng ngay buổi sáng nay, Kỷ gia phái người đột nhập thư viện, nói Kỷ công tử làm ra chuyện đồi phong bại tục, tất cả các trưởng lão trong tộc đều đang ở Kỷ gia chờ công tử đến để thẩm vấn. Vậy giờ sao rồi? Tống Ngọc Tịch tự nhủ phải bình tĩnh. Lâm Phàn đáp, Kỷ công tử bị đưa đến Kỷ gia, có vẻ như là bị nhốt trong kho củi, bọn họ cũng không có dáng vẻ muốn lập tức thẩm vấn, cho nên, tiểu nhân mới dám thừa dịp này trở về bẩm báo cho tiểu thư biết. Tống Ngọc Tịch trầm tư dạo bước, Trữ Thị muốn làm cái gì? Chợt nàng nghĩ đến một khả năng, dựa theo tác phong của Trữ Thị, thì chắc chắn muốn đánh bại Kỷ Hành chỉ trong một lần xuất thủ. Phàm là cử tử có vấn đề về đạo đức tác phong, thì sẽ không thể tham gia khoa cử, nếu là sự tình nghiêm trọng, còn có thể tấu lên quốc tử giám, hủy bỏ công danh trên người người đó, quay về Bạch Đinh, dân thường. Đúng vậy, nhất định sẽ như vậy, nếu như nàng là Trử thị, muốn động người có công danh như Kỷ Hành, thì đầu tiên phải nghĩ biện pháp, tước bỏ công danh của hắn. Mà để chuyện này thành công, thì nhất định phải dùng đến người Phương gia, nàng quay người nói với Thu Đồng, Lý Độ sẽ không vô duyên vô cớ đến cửa nhà Phương gia cầu hôn, đi thăm dò xem tình trạng cơ thể của Phương gia tiểu thư. Lý Độ chỉ là tiểu tử đến từ nông thôn, mà Phương gia lại là nhà quan, chắc chắn hắn nên biết, nếu như không chắc chắn mà đã cầm đồ vật của Phương tiểu thư đến cửa cầu hôn sẽ là hậu quả gì. Nếu như không phải bởi vì Lý Độ không khảo trúng, mà muốn liều một phen được ăn cả ngã về không thì rất có thể có một lý do nào đó khiến cho hắn không thể không đến cửa. Mà lý do này nhất định là mấu chốt sự việc. Sau khi Thu Đồng lĩnh mệnh lui xuống, Tống Ngọc Tịch nói mấy câu với Lâm Phàn, Lâm Phàn cũng hiểu chính mình phải làm cái gì, nên nhanh chóng ra khỏi cửa. Trong mắt Tống Ngọc Tịch bắn ra một tia lạnh. Ai? Hai ngày sau, hậu viện Kỷ gia. Kỷ Hành hình dung tiều tụy bị người đưa ra từ kho củi, bị ép quỳ trên mặt đất. Trử thị ngồi trên ghế cao có tay vịn bên trên thủ, lạnh nhạt uống trà, Chu thị đứng ở trước người hắn, trong mắt tràn đầy khinh miệt, phía dưới đang ngồi mấy vị tộc lão của Kỷ gia, tất cả đều mặt không biểu cảm nhìn vào Kỷ Hành. Sau khi mọi thứ đâu vào đấy, thì một thúc bá tầm trung niên đang ngồi gần Trử thị đứng ra, chỉ vào Kỷ Hành nói. Đồ nghiệt tử bất hiếu. Ngươi có biết tội chưa? Kỷ Hành bị giam hai ngày, không một giọt nước, không một miếng cơm. Đã sớm kiệt sức, nhưng cũng không có chuyện người ta nói cái gì thì hắn liền nhận. Kỷ Hành cười lạnh một tiếng, rồi quay đầu đi chỗ khác. Vị chú bác kia thấy Kỷ Hành không để ý tới ông ta, liền ném một cái túi thơm xuống trước mặt Kỷ Hành, chỉ vào nói, thứ này, ngươi nhận ra chứ? Kỷ Hành liếc qua cái túi thơm kia, nuốt khan một cái, rồi nói, không biết là vật gì. Hừ, chuyện đã đến nước này, mà vẫn còn dám mạnh miệng. Ngươi thực sự cho rằng người khác không biết chuyện ngươi làm ra hay sao? Được được được, nếu đã thế. Ngươi nói ngươi không biết, vậy ta đây liền nói cho ngươi biết. Đây là chim sự phủ, đồ vật của tiểu như nhà chim sự phủ Phương đại nhân, ngươi lén giấu túi thơm của Phương tiểu thư, rồi dùng cái này để uy hiếp, có phải hay không? Kỷ Hành thậm chí còn không có ý định hừ lạnh, mặt không biểu cảm, quỳ ở nơi đó, lạnh lùng trả lời một câu. Ta không biết Phương tiểu thư nào cả. Cũng không biết túi thơm này là cái gì, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Người nọ quay đầu lại nhìn thoáng qua Trử thị, tất cả tộc lão ngồi bên cạnh cũng đều lén lút liếc sang bên cạnh, rốt cuộc cũng không có một ai đứng ra bên vực Kỷ Hành. Mà lời bên vực quả thực cũng không thể nói ra, Kỷ Hành bất quá chỉ là hài tử không có chỗ dựa, mà bọn họ đã thu tiền, thì nên câm miệng. Chung quy cũng không có một ai có đủ chính nghĩa ra mặt cho hài tử không quyền không thế này, cho dù bây giờ hắn đã có công danh. Nhưng vậy thì sao chứ? Chờ hắn hết khổ còn không biết cần bao nhiêu năm nữa đây, đến lúc đó bọn họ còn sống hay không còn là một vấn đề đấy. Chớ nói chi là, đứa nhỏ này cuối cùng có thể thông qua điện thí hay không, có thể nhập sĩ hay không cũng còn chưa rõ. Hiện tại thà bóp chết hắn, còn hơn là đắc tội với lão thái quân mạnh mẽ, tôn vinh của Kỷ gia đều nằm trên người Bình Dương Hầu Phủ, mà Bình Dương Hầu và Thiêm Đô Ngự Sử tất cả đều là nhi tử ruột thịt của vị lão thái quân này, bọn họ những tộc lão này không giúp bà ta. Thì nên giúp ai chứ? Hừ, ngươi thật đúng là chưa thấy hoàng hà chưa hết hy vọng một, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Được, hôm nay ta có đầy đủ nhân chứng vật chứng, ta muốn nhìn xem ngươi còn có thể nói xạo như thế nào. Mời tiểu thư Phương gia lên, nghe nàng nói xem đã xảy ra chuyện gì. Đừng để một số người không rõ tình huống, lại nói ta oan uổng hắn. Tiên sinh trong thư viện lại có thể bảo đảm cho một người không biết thẹn như vậy, có lẽ bọn họ bị mờ mắt hết rồi. Một bất đáo hoàng hà tâm bất tử, chưa đến phút cuối thì chưa hết hy vọng. Vị thúc bá trung niên kia vỗ tay một cái, lập tức từ bên ngoài có mấy người đi vào, đi đầu là một thiếu nữ trẻ, ăn mặc một thân màu sương, không có bất kỳ trang sức nào, tóc dài tiến đến, hiển nhiên là bộ dáng vì có chuyện mà bị trong nhà xử tội. Nàng ta có dáng vẻ thanh thuần, khóe mắt ngấn lệ, mặt mày hàm xuân, dáng dấp như hoa lê gặp mưa, khiến người thương tiếc. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 93. Cô nương này vừa đến, liền quỳ xuống mặt đất, phía sau nàng còn có một phu nhân đi theo, vị này có vẻ ngoài nghiêm khắc, đang mím chặt môi, nhìn cách ăn mặc, thì chắc là mẫu thân của vị cô nương này. Nghiệt tử! bây giờ không còn gì để nói nữa chứ. Phương tiểu thư, là tiểu thư khuê cát, có tri thức hiểu lễ nghĩa, cô có thể nói cho mọi người biết việc ác của nghiệt tử này, cô không phải sợ, mọi người ở đây đều sẽ vì cô làm chủ. Nhất định sẽ không tha cho kẻ đã làm ra việc đồi phong bại tục này. Phương tiểu thư rũ mắt nhìn liếc qua Kỷ Hành, khẽ cắn cánh môi, trong mắt mang theo do dự, nhưng đột nhiên giống như đổi ý, cúi đầu ngập ngừng nói, nhưng cũng khiến tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe thấy nàng ta nói gì. Ngày ấy ta cùng nha hoàn đi dạo phố, lỡ là mất cái túi thơm kia, bị Kỷ công tử nhặt được. Bởi vì trên túi thơm có tên của ta, cho nên vài ngày sau hắn đã tới tìm ta, cũng mượn chuyện này để khinh bạc ta. Ta không thuận theo, hắn liền muốn bức bách, nếu không phải nha hoàn của ta trung tâm, liều chết bảo vệ ta, thì hậu quả không thể lường được. Về đến nhà, ta cảm thấy rất xấu hổ và giận dữ, nên đã báo cho phụ mẫu thân biết. Nếu như hôm nay Kỷ gia không cho ta một công đạo, nghiêm trị ác tặc này, thì hôm nay sau khi về nhà, ta lập tức treo cổ tự vẫn, cầu được trong sạch. Lời nói của Phương tiểu thư giống như là một đòn búa giáng lên đầu Kỷ Hành, khiến hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa. Có thế nào cũng không ngờ tới một nữ tử có dáng vẻ nũng nịu như vậy, lại có thể đường hoàng nói ra những lời trái lương tâm như vậy, hắn tức giận dồn khí lực phản bác lại. Cô nói bậy bạ gì đó? Ta căn bản không hề biết cô. Có phải bọn họ để cho cô nói như vậy hay không? Ta với cô không oán không cừu, cô tội tình gì mà hại ta như vậy chứ? Phương tiểu thư phản phất giống như không nghe thấy, bắt đầu cúi đầu khóc thúc thích, không hề nói thêm gì nữa. Kỷ Hành vừa nói xong lời này, người đứng bên cạnh nhận được ánh mắt của vị thúc bá trung niên kia, mượn động tác kéo Kỷ Hành, mà hung hăng đá đánh Kỷ Hành vài cái. Kỷ Hành hai ngày không ăn không uống, thể lực sớm đã suy kiệt, nên bị đánh cũng chỉ đành cuộn lại thân thể, che chở phần đầu, hơi thở dồn dập. Vị thúc bá trung niên kia nở một nụ cười lạnh, quay người hồi bẩm Trữ thị, nói. Lão Thái Quân, sự thật bày ở trước mắt, ngày trước đó còn một mực chắc chắn nghiệt tử này sẽ không làm ra chuyện tán tận thiên lương như vậy. Bây giờ xem ra, là người nhìn sai hắn rồi, đối với tử tôn hư đốn như vậy, ngài còn tiếc hận gì vậy? Giữ hắn lại ở trong tộc, sớm muộn cũng xảy ra đại sự, ngài ngàn lần đừng vì lòng nhân từ, mà dung túng cho ác tử này. Trữ thị bi thương thở dài, nói. Ta vốn nghĩ hắn là nhi tử đại gia, sẽ có đủ phẩm hạnh trung hiếu lễ nghi, thấy hắn giờ cũng có một thân công danh, trực giác cho rằng hắn sẽ không làm ra những chuyện ác độc, nhưng... Từ ngôn ngữ đến thần thái. Không có chỗ nào mà không phải là dáng vẻ của một vị tổ mẫu nhân từ nên có đủ thái độ tiếc hận đối với tôn tử bất hiếu vốn được kỳ vọng. Vị thúc bá trung niên kia là Kỷ Phụng, tộc lão Kỷ gia, lão là do Trữ thị một tay cất nhắc, từ trước đến nay coi Trữ thị như thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Vừa nghe nói như vậy thì tiếp lời, ác tặc như vậy mà lại sinh ra ở Kỷ gia ta, quả thật là gia môn bất hạnh, tổ tiên Kỷ gia ta có đạo đức tốt, trời quang trăng sáng, vốn kẻ này cũng khảo được công danh. Nên vì tổ tiên mà rạng danh, lại không nghĩ tới bên trong bại hoại đến giường này, nhân phẩm như vậy làm sao có thể để hắn giữ được công danh chứ? Chuyện hôm nay, ta đã mời viện sĩ Khang tiên sinh đến đây làm chứng, một con người có đức hạnh bại hoại như vậy, thì nên cắt đứt con đường dương danh của hắn, tránh ảnh hưởng đến xã tắc. Lão vừa dứt lời, thì một người ăn mặc kiểu văn sĩ tiến đến trước mặt Trữ thị, người này là Khang Toàn Lễ, phó viện sĩ của Thư viện Bạch Lộ, là kẻ không có học thuật, không có khí khái. Đã nhận của Kỷ Phụng 3 vạn lượng bạc, nên vội vàng tới đây để xử lý sự tình. Kỷ Hành là tiên sinh dạy thay của Thư viện Bạch Lộ, vì vậy nếu muốn xóa thân phận cử nhân của hắn, thì đương nhiên cần nhờ Thư viện viết văn thư trình lên quốc tử giám, cho nên, Kỷ Phụng đã mời gã tới từ sớm, chính là vì muốn đẩy nhanh những công đoạn sau này. Gã xoay người hành lễ với Trữ thị, thái độ hết sức nịnh nọt, nói. Lão Thái Quân yên tâm, kẻ có hành vi ti tiện bực này, ta nhất định sẽ không để cho hắn ở lại Thư viện. Ngày mai ta sẽ viết văn thư trình lên quốc tử giám, nhất định sẽ xóa bỏ công danh cử nhân của hắn, công bằng chính nghĩa. Trữ thị lại thở dài. Kỷ Hành trong lòng cười lạnh, nếu đến lúc này hắn còn không rõ đám người này muốn làm gì, thì hắn quá ngu xuẩn rồi. Chu thị thấy khóe miệng hắn hiện lên ý cười trào phúng, đường nét mặt mày lại giống với Lâm thị, thì trong lòng lại cảm thấy căm hận, nói, lão Thái Quân, sự tình đã điều tra rõ, vậy chúng ta tuyệt đối không thể dung túng, thỉnh thi hành gia pháp. Cũng nên cho hắn nhớ rõ dạy dỗ ngày hôm nay. Trữ thị hiểu rõ tâm tư của ả ta, cũng không chọc thủng, chỉ khẽ gật đầu, Chu thị tựa như lấy được thánh chỉ, đối với mama đã sớm làm xong chuẩn bị đứng ở một bên nói, đi thỉnh gia pháp lên đây. Sau khi nói xong câu đó, Chu thị lại đi tới trước mặt Phùng thị, nói với bà ta, tỷ tỷ, thật không phải rồi, Kỷ gia chúng ta dạy con cháu không tốt, làm ra chuyện như vậy, bây giờ lão thái quân sẽ cho các ngươi một công đạo, nhất quyết không lưu lại kẻ này để từ nay về sau còn gây họa cho người khác, các ngươi hôm nay cũng vất vả rồi, xin sớm trở về nghỉ ngơi. Phùng thị đứng dậy, nâng Phương tiểu thư đang khóc đứng dậy, định rời đi, nhưng lại quay đầu lại nói với Chu thị đang ra vẻ lo lắng, chuyện này. Chu thị cau mày nhìn bà ta, trầm giọng nói, ta đã đáp ứng bà, tất nhiên là làm được, các ngươi cứ đi về trước đi, chờ tin tức của ta. Phùng thị thở dài, lúc này mới quay người, mang theo Phương tiểu thư đang liên tục rơi lệ định đi ra cửa. Nhưng vừa đi đến bậc cửa, đã bị người từ bên ngoài tiến vào chắn lại. Chu thị cầm gia pháp, đang muốn đánh Kỷ Hành, thì cảm thấy cạnh cửa tối sầm lại, vô thức quay đầu lại, thì nhìn thấy Tần thị một thân phục tra mệnh phụ chính thức chẳng biết đứng ở đó từ lúc nào, chặn lại đường đi của Phùng thị và Phương tiểu thư. Bên cạnh bà còn đi theo một thiếu nữ xinh đẹp, kính cẩn dìu lấy Tần thị. Thiếu nữ xinh đẹp kia quả thật chính là kẻ thù không đội trời chung với bà ta, phiên bản của Lâm thị, không phải là Tống Ngọc Tịch, thì là ai vào đây? Trữ thị cũng ngẩn cả người, kiểu gì cũng không nghĩ đến Tần thị lại đột nhiên xuất hiện vào lúc này. Nhìn thoáng qua Tống Ngọc Tịch, biết đích thị là do nha đầu này giở trò quỷ, dù là trong nội tâm vô cùng thống hận, nhưng Trữ thị thật sự không thể không đứng dậy cung nghênh. Hai mẹ con Phùng thị bị mấy người Quế ma ma đi theo ngăn lại, lại đành phải lui vào, thủ vệ cạnh cửa cũng lập tức bị người của Tống gia thay thế. Tần thị là thân phận nhất phẩm mệnh phụ, mà bà ta bất quá chỉ tam phẩm ngoại mệnh phụ. Lúc lão hầu gia còn tại thế, nhị phẩm cáo mệnh lại được phong trên người vợ cả, từ đầu tới đuôi bà ta cũng chỉ được thân phận tam phẩm ngoại mệnh phụ, so với Tần thị được sắc phong cáo mệnh nhất phẩm phu nhân có sự khác biệt rất lớn. Cho nên, khi bà ta thấy Tần thị, đương nhiên là phải đứng dậy hành lễ, mang theo mọi người hành lễ với Tần thị xong, thì nhường ra ghế chủ vị của mình. Hôm nay sao thái phu nhân lại có thời gian đến đây? Sau khi hầu hạ Tần thị ngồi xuống, Trữ thị ở bên cạnh hỏi, cũng không dám ngồi ngang hàng với bà, chưa nói tới thân phận của mình không bằng, mà hai người tuy là thân gia, rốt cuộc cũng không thân thiết, cho nên bà ta cũng không có tự tin ngồi xuống. Tần thị nhìn bà ta một cái, cười cười, nói, thục nhân đến kinh thành, cũng không cho người thông báo ta một tiếng, nếu không phải nghe người ta nhắc tới, ta đến hôm nay cũng còn không biết đấy. Vẻ mặt của Trữ thị cứng ngắc, nội tâm gào thét, Tần thị giả vờ cũng thiệt giả dối quá đi, tuy biết là vậy, nhưng Trữ thị vẫn phải ứng đối, nói. Thái phu nhân, nói đến chuyện này, ngày đầu tiên tới kinh thành, ta đã lập tức phái người đưa bái thiếp qua. Thái phu nhân sự tình quá nhiều, khả năng quên mất cũng không chừng, nhưng ta đúng là đã gửi bái thiếp đó. Tần thị dáng vẻ hoang mang, nói, ồ, có chuyện này sao? Thất nha đầu à, ngày bình thường con cũng có qua lại trong giữ sổ nhỏ của viện ta, thế nhưng con có nhìn thấy không? Tống Ngọc Tịch mắt mũi nhìn tâm, giống như Bồ Tát mặt ngọc được tinh tế điêu khắc ra, tinh xảo, long lanh rực rỡ, nói, dạ, đúng là có chuyện như vậy. Lúc Kỷ gia lão thái quân gửi thiếp, lại đúng lúc tổ mẫu đang nghỉ ngơi, cho nên đã bỏ lỡ. Tần thị lúc này mới chợt hiểu ra, chao ôi, thì ra là thế, vẫn là do ta không phải rồi. Trữ thị tiến lên nụ cười có chút cứng cứng, không dám, không dám. Tần thị cũng không tranh luận với bà ta là ai đúng ai sai, chỉ vào Chu thị đang cầm gia pháp, và Kỷ Hành bị đánh ngã nằm trên mặt đất, như thể như vừa trông thấy, kinh hãi nói, ơ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trữ thị liếm liếm môi, trong lòng đã ân cần hỏi thăm toàn bộ tổ tông Tống gia một lượt. Biết rõ Tần thị đến đây là để bới lông tìm vết, nhưng bà ta hết lần này tới lần khác lại không thể đuổi đi, sau khi trừng mắt liếc nhìn Tống Ngọc Tịch, mới lên tiếng. À, tử tôn trong nhà phạm sai lầm, đang tiến hành thẩm vấn. Dù sao cũng chỉ là chút chuyện trong nhà, thái phu nhân nếu muốn đến ôn chuyện, chuyện nơi đây liền để cho nhà lão tam đích thân xử lý, còn chúng ta có thể chuyển tới khách sảnh. Không đợi Trữ thị nói xong, Tần thị đã cắt đứt lời bà ta, hoàn toàn không để ý đến từ gia sự trong lời nói của Trữ thị. Mở miệng hỏi, thật sao? Chuyện tử tôn phạm sai lầm là khó tránh khỏi, nhà ai mà không có chuyện như vậy phát sinh chứ? Ngươi cũng biết đấy, ta thường ngày phiền nhất những chuyện vụn vặt như vậy, luôn mong ngày ngày thanh nhàn, ngươi cũng không cần bận tâm tới ta, nên thẩm vấn như thế nào liền thẩm vấn như thế ấy, ta cũng muốn cùng ngươi học một chút làm thế nào để trị gia. Chu thị thấy Trữ thị bị nói á khẩu không trả lời được, thầm nghĩ lão thái quân bởi vì chuyện của Kỷ Lan, nên không có mặt mũi với Tống thái phu nhân. Nếu như lúc này ả ta tiến lên nói đỡ cho lão thái quân thì bà ta sẽ nhớ đến chỗ tốt của ả, vì vậy liền tiến lên nói. Thái phu nhân có chỗ không biết, đây đều việc riêng ở hậu trạch, làm sao có thể ở trước mặt người ngoài. Còn chưa nói xong, đã thấy Tần Thị vỗ cái bàn, lạnh nhạt nói, thứ không hiểu chuyện này đến từ đâu vậy? Cô nãi nãi nhà các ngươi là con dâu của ta, ta cùng với thuộc nhân là thân gia, thế nào ta lại đã trở thành người ngoài rồi? Ngươi nói lời này, là đặt cô nãi nãi nhà ngươi ở đâu rồi? Là ý muốn cùng Tống gia ta ân đoạn nghĩa tuyệt sao? Chu Thị nhất thời sửng sốt, ả nào nghĩ tới mình chỉ thuận miệng nói một câu, lại có thể khiến cho Tần Thị xuyên tạc thành ý tứ này chứ, cái gì mà cùng Tống gia ân đoạn nghĩa tuyệt? Lời này ngay cả một từ đồng âm ả còn chưa nói đâu đấy, cái này quả thật quá oan uổng. Không không, ta chưa nói cùng với Tống gia. Lão phu nhân ngày sau có thể ăn nói bừa bãi oan uổng ta chứ? Chu Thị ỷ vào việc đang ở nhà của mình, cho rằng có lẽ Tần Thị cũng không có thể ngay trên địa bàn của mình mà khi dễ mình, cho nên liền ăn ngay nói thật. Tần Thị nhíu mày giận dữ. Được được được. Hôm nay ta coi như đã nhìn rõ kỹ gia các ngươi. Không chỉ muốn cùng Tống gia ta ân đoạn nghĩa tuyệt, còn muốn nói ta ỷ thế hiếp người, có phải như thế hay không? Ngươi còn muốn đi kinh triệu tố cáo ta hay sao? Hay lại để cho lão thái quân nhà các ngươi ghi sổ con rồi vào cung kiện ta? Ác phụ như vậy, quả thực đáng hận. Nói xấu người xấu thì sao chứ, người tốt thực tế ra lại xấu tính hơn người xấu. Người tốt không phải không biết cách oan uổng người, chỉ là ngày thường họ khinh thường làm vậy, nhưng đến lúc họ muốn làm, thì cũng sẽ có hiệu quả tương tự. Chu Thị thấy Tần Thị không thèm nói lý lẽ, thì lại tiếp tục muốn phản bác, nhưng lại bị Trử Thị một tay bắt lại, ngươi im ngay cho ta. Ngươi là thân phận gì, dám nói chuyện như vậy với lão phu nhân? Quỳ xuống. Trử Thị vẫn có chút biết người biết ta, bà ta biết thân phận mình không bằng Tần Thị, cũng không thể chỉ vì đôi câu nói đùa của Tần Thị mà thật sự ghi sổ con đi tố cáo bà. Chu Thị vừa không có cáo mệnh trong người, lại còn là một người không có đầu óc, nếu để ả nói tiếp, thì dưới sự giận dữ, Tần Thị xử trí ả dễ như trở bàn tay. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 94. Trử Thị để cho Chu Thị quỳ xuống, Tần Thị nhìn ả ta một cái, lúc này mới đưa tay nói, quỳ rồi thì coi như xong đi. Không lại nói lão bà này ỷ thế hiếp người, vậy thì lại không ổn rồi. Trử Thị hai tay cấu cả vào thịt, nhưng trên mặt lại cười nói, sao lại nói vậy chứ, đều là do ta quản giáo không nghiêm, đã khiến cho lão tỷ tỷ chê cười. Tần Thị đã nói là người một nhà, thì Trử Thị cũng không khách khí với bà nữa, trực tiếp kêu một tiếng lão tỷ tỷ. Tần Thị chỉ Kỷ Hành, nói, đứa nhỏ này phạm phải sai lầm gì? Thoạt nhìn trông có vẻ rất đoan chính, nghe nói còn là một cử nhân. Lời này là hỏi Tống Ngọc Tịch, nên Tống Ngọc Tịch gật đầu nói, đây là nhi tử của di nương con, trước đây con cũng gọi huynh ấy một tiếng ca ca. Khi còn bé chúng con sống khá vất vả, nhưng Kỷ gia ca ca huynh ấy đối với con khá tốt, có đồ ăn ngon hay có đồ chơi gì tốt vẫn luôn chia sẻ với con trước. Nếu có người khi dễ con, huynh ấy đều ngăn cản giúp con, nhân phẩm vô cùng xuất sắc. Giờ đã là cử nhân rồi, một thân công danh, chỉ đợi sang năm thi lần nữa, chắc chắn có thể đậu tiến sĩ. Tần Thị nghe xong lời này, liền gật đầu, nói, ồ, như vậy xem ra, không chỉ là tâm địa tốt, mà còn rất có học thức. Làm sao có thể là không phải chứ? Tống Ngọc Tịch không có lý do gì để không nói tốt cho Kỷ Hành. Tần Thị lại hỏi, vậy nếu hắn đã là cử nhân rồi, thì chính là người có công danh trên người, cho dù có phạm sai, thì cũng nên do triều đình thẩm vấn hắn chứ. Người đọc sách, ngay cả ở trên công đường cũng có thể được miễn quỳ lạy, chuyện này, vậy hiện tại đứa nhỏ này đang quỳ với ai vậy? Ta thấy ở đây cũng không có mệnh quan triều đình, vậy ai đang thẩm vấn hắn vậy? Trử Thị biết đây là chuyện xấu, nhưng vẫn bình tĩnh ứng đối như cũ, nói, lão tỷ tỷ có chỗ không biết, đứa nhỏ này có được học thức, nhưng nhân phẩm đạo đức quá kém, nói ra thì sợ ngài chê cười, chứ hắn nói ra cũng không phải tốt như bề ngoài đâu. Chuyện này cho dù là hài tử nhà mình thì cũng không có cách nào nói đỡ được. Khi còn bé đã có thói quen lén lén lúc trưởng thành càng là không ra thể thống gì, lại có thể nổi lên lòng xấu xa, trên đường nhặt được túi thơm của nữ tử khuê cát, lại còn đường hoàng muốn dùng cái này bức bách người ta. Chuyện ác như thế, thiên lý cũng khó dung, hắn là tử tôn Kỷ gia, bên trên có lão trưởng bối, cũng không thể nhắm mắt làm ngơ đối với việc ác của hắn, cũng nên quản giáo một hai. Cũng phải nói sau khi hắn đạt được công danh, thì tự cho phép mình thiếu niên đắc chí, càng ngày càng quen thói không ra thể thống gì, thật phiền hà khi phải mời viện sĩ của thư viện hắn cùng đến đây dự thính, người đọc sách coi trọng nhất chính là nhân phẩm, một người suy đồi đạo đức như vậy, có lẽ thư viện bọn họ cũng không dám tiếp tục thu lư. Mặc dù ta đây rất tiếc hận, thế nhưng hy vọng hôm nay hắn ăn giáo huấn, thì từ nay về sau sẽ rút ra được một bài học. Những lời nói của Trử Thị rất hợp tình hợp lý, nếu chỉ nhìn ý trên mặt chữ thì không thể tìm ra bất kỳ sơ hở nào. Lại có Khang Toàn Lễ, tiên sinh của thư viện tiến lên, góp lời, vâng, lão thái quân đúng là quân pháp bất vị thân, quả thật là hiếm thấy. Sự ảnh hưởng của kẻ này thật sự là ác liệt, thư viện có ý tốt muốn lưu hắn lại, nhưng hắn lại không có chí tiến thủ, không biết tự trọng. Ta vốn cũng không tin, nhưng lại thật sự tìm được túi thơm của Phương Tiểu Thư ở trong phòng của hắn, hơn nữa còn có Phương Tiểu Thư chỉ chứng và xác nhận ở ngay trước mặt, khiến ta không tin cũng không được. Mặc dù có chút tiếc hận, nhưng vì muốn trả lại cho thư viện ta một luồng gió mát trong lành, ta cũng chỉ có thể xử lý theo lẽ công bằng. Tống Ngọc Tịch nhìn viện sĩ bụng phệ không não này, mà chế nhạo cười một tiếng, sau đó không nói lời nào, giao lại cho Tần Thị xử lý. Chỉ thấy Tần Thị gật đầu, ngược lại lúc này cũng không có phản bác lời bọn họ nói, mà là dời ánh mắt lên trên người Phương Tiểu Thư vẫn mãi cúi đầu đứng ở một bên. Phùng Thị nhìn thấy ánh mắt của Tần Thị, bà ta là vợ cả của thiếu chiêm sự phủ ngũ phẩm, trên người không có cáo mệnh, nhưng bà ta cũng nhận ra Tần Thị, biết Tần Thị trị gia lợi hại, nên không dám đối mặt nhìn bà nhiều, mà dứt khoát tiến lên hành lễ với Tần Thị, nói. Lão phu nhân minh giám, sau khi tú nương nhà ta gặp phải việc này, về nhà liền muốn ra đi cho thanh thản, là ta tìm mọi cách khuyên can, lúc đó mới ngăn lại được. Sau khi hỏi rõ nguyên do, mới đến tìm lão thái quân cùng tam phu nhân, mấy người các nàng nói sẽ cho ta một lời giải thích về chuyện này, cũng sẽ trừng trị ác tặc, để hắn sau này sẽ không gây họa cho những người khác nữa. Lời khai từ nhiều nguồn nhìn như vô cùng chu toàn, có bằng chứng, vật chứng, còn có nhân tình và pháp lý, mắt thấy tội danh của Kỷ Hành cứ như vậy mà bị định xuống. Tống Ngọc Tịch lạnh lùng nhìn những người này, có lẽ ở kiếp trước, Kỷ Hành thiên tư thông minh, chính là bị mấy người này oan uổng như vậy rồi, từ đó về sau không gượng dậy nổi. Quả nhiên thật đáng hận. Tần Thị nhìn nàng, trầm mặc một lát, rồi bỗng nhiên đưa tay, chỉ Phương Tiểu Thư đứng sau lưng Phùng Thị, nói. Chính là đứa nhỏ này sao? Đi ra để cho ta xem. Phương Tiểu Thư con mắt đỏ lên, nghe Tần Thị nói muốn nhìn nàng, lúng cuống liếc mắt nhìn Phùng Thị. Phùng Thị nội tâm khẩn trương, nhưng mặt ngoài lại rất bình tĩnh, liếc mắt ra hiệu một cái với Phương Tiểu Thư. Phương Tiểu Thư tiến lên, quy củ dập đầu với Tần Thị, nói, tiểu nữ Phương Tú Nương, bái kiến lão phu nhân. Tần Thị gật đầu, nhưng lại không để nàng đứng dậy, mà lại nói, vị Phương Tiểu Thư này dung mạo lớn lên vô cùng tốt, nhưng có vẻ sắc mặt không được tốt lắm. Có phải trên người nhiễm bệnh, có nặng lắm không? Phương Tú Nương không nghĩ tới Tần Thị lại đột nhiên hỏi nàng cái này, kinh ngạc hơi ngẩng đầu, nhưng cũng không dám đối mặt với Tần Thị, thậm chí có thể nói là có chút bối rối. Sau khi sửng sốt trong chốc lát, bờ môi trắng bệch, xoa mặt nói. Không, không có gì đáng lo, chỉ là hai ngày nay ngủ không được tốt. Trong lòng luôn phiền muộn. Làm phiền lão phu nhân lo lắng. Nhưng Tần Thị lại không tin, kiên trì nói Phương Tiểu Thư có bệnh, không, mặc dù ta không phải đại phu, nhưng rất tinh mắt, ngươi như vậy cũng không giống như ngủ không được ngon giấc. Quế ma ma, Tuyên Đỗ Thái Y tiến vào, đây là Thái Y được chuẩn bị cho ta mỗi khi xuất hành, vừa vặn để cho hắn nhanh tới nhìn Phương Tiểu Thư một cái, nếu là có bệnh gì không tiện nói ra, thì cũng kịp sớm được cứu chữa. Lời vừa nói ra, Phương Tiểu Thư lập tức mềm nhũn, cả người tê liệt ngồi trên mặt đất, Phùng Thị cũng mặt xám như tro. Chu Thị biết nội tình, vội vàng lên tiếng ngăn trở. Không cần. Cái này Phương Tiểu Thư. Còn chưa nói xong đã bị Tần Thị lạnh lùng trừng mắt, nói một câu với Quế ma ma đang đứng hầu ở bên, tam phu nhân quá ồn ào rồi, khiến ta thấy rất phiền. Bịt miệng Tống Sa một bên, đợi một lát nữa sẽ dạy dỗ nàng ta sau, để nàng ta hiểu được lúc nào nên nói lúc nào không nên nói. Quế ma ma vỗ tay một cái, hai bà tử hùng dũng mạnh mẽ tiến đến, Trử Thị cũng cả kinh, nói. Lão tỷ tỷ, làm gì vậy? Làm sao ngươi còn mang người tới đây, lại còn muốn bắt người ngay trước mặt ta, đây là cái đạo lý gì vậy? Tần Thị tựa ở trên nệm êm, thản nhiên nói, không phải bắt nàng ta, mà là dạy dỗ. Ngươi cũng gọi ta một tiếng lão tỷ tỷ, thì ta cũng nên thay ngươi quản giáo nhi tức một chút, chẳng lẽ không được sao? Trử Thị muốn nói lại thôi. Mắt thấy Chu Thị bị bịt miệng bắt sang một bên, từ bên ngoài đi vào một lão đầu râu trắng, trên người còn ăn mặc quan phục thái y, vội tới vái chào Tần Thị, sau đó lập tức được Quế ma ma dẫn xuống, đi tới trước người Phương Tiểu Thư. Phương Tiểu Thư mềm cả người, ngã vào trong ngực Phùng Thị, thân thể không ngừng run rẩy. Phùng thị muốn ngăn cản, cơ thể lại bị Quế Ma Ma đè xuống, im lặng cảnh cáo làm cho bà ta động cũng không dám động. Thái y tập trung, để tay của Phương Tiểu Thư lên gối bắt mạch. Sau một lúc nhắm mắt bắt mạch, lúc này mới đứng dậy nói với Tần thị. Hồi bẩm lão phu nhân, vị tiểu thư này thân thể không ngại, chỉ là mang thai có chút không ổn định, chỉ cần uống hai liều thuốc dưỡng thai là được rồi. Lời này vừa được nói ra, Phùng thị cùng Chu thị tất cả đều tức giận đến cắn răng, còn Trữ thị vẫn bảo trì bình thản, lập tức kịp phản ứng, lạnh lùng nói. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong bụng Phương tiểu thư, lại có hài tử. Đứa nhỏ này là của ai? Phương tiểu thư có thể chỉ ra không? Quả nhiên là lão thái bà xấu xa, mới đây mà đầu óc đã xoay chuyển, muốn hạ thủ từ Phương tiểu thư. Phương tiểu thư tựa trên người Phùng thị, tay của Phùng thị âm thầm véo một cái trên lưng của Phương tiểu thư. Phương tiểu thư nhíu mày, thò tay xoa bụng của mình, sau đó cúi đầu, chỉ hướng Kỷ Hành đang quỳ ở phía sau. Đã có sự xác nhận của Phương tiểu thư, Phùng thị cũng là người thuộc trường phái hành động, nên lúc này buông con gái ra, đứng dậy, đi đến bên người Kỷ Hành. Trực tiếp cúi đầu bạc tai Kỷ Hành, trong miệng còn mắng. Được lắm, kẻ khốn kiếp hung ác này, ngươi thật sự sớm đã làm ra chuyện ác độc như vậy. Ta đánh chết ngươi. Ta đánh chết ngươi. Tần thị nhíu mày, nhìn thoáng qua Quế Ma Ma, Quế Ma Ma liền tiến lên ngăn lại. Khí lực của Phùng thị rất lớn, như là muốn trút nỗi sợ hãi của mình, nên dùng lực rất mạnh, kích động đến mức suýt chút nữa đã đẩy ngã Quế Ma Ma. May thay Quế Ma Ma tuy là một lão bà già khọm nhưng cũng vẫn khỏe mạnh. Cùng bà tử đang đứng bên cạnh kéo Phùng thị ra. Phùng thị sau khi bị kéo khỏi Kỷ Hành thì như người không xương, thoáng cái đã gục trên mặt đất, kêu trời trách đất. Nữ nhi tội nghiệp của ta. Ta ngậm đắng nuốt cay nuôi con lớn khôn, nhưng không ngờ lại bị kẻ ác hạ độc thủ. Nữ nhi tội nghiệp của ta. Thừa dịp Phùng thị khóc lóc, gây ồn ào, Kỷ Phụng cũng nhận được ám chỉ của lão thái quân liền đi tới, nói. Lão thái quân, Kỷ gia chúng ta thật sự là gia môn bất hạnh. Còn lưu lại ác tặc như thế để làm cái gì? Ta đã nói hắn rất tâm hại người, thế nhưng bây giờ thì hay rồi, còn hại cả đời Phương tiểu thư nhà người ta. Chuyện này cũng không phải là chuyện mà chỉ dùng gia pháp là có thể giải quyết, ta thấy nên xóa hắn khỏi gia phả, chỉ có thể xóa tên hắn xóa mới không khiến người khác bị hắn ảnh hưởng. Trữ thị còn chưa nói gì, thì đã chợt nghe thấy Tần thị hừ lạnh một tiếng, lại cho dẫn vào một người khác từ bên ngoài. Trông thấy người này, Phùng thị cùng Chu thị quả thực muốn sụp đổ ngất đi. Chu thị bị chắn lấy miệng, nếu không ả ta thực muốn xen vào hỏi một chút Tần thị, rốt cuộc là dẫn theo bao nhiêu người đến nhà của ả, nơi đây là nhà của ả, không phải Trấn Quốc công phủ đâu đấy nhé. Đôi mắt Phùng thị mở thật lớn, hoảng hốt la to, quên cả khóc lóc kêu gào mất hình tượng, cứ thế mà ngồi được trên mặt đất. Cho đến khi trông thấy người này, bà ta mới ý thức được chuyện hôm nay nguy thật rồi. Chút dũng khí cuối cùng đã bị bà ta dùng hết vào việc khóc lóc om sòm rồi, nên hiện tại thậm chí ngay cả sức để đứng lên đều không có. Lý Độ tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Hắn không phải đã bị Phương gia giam lại rồi sao? Bà ta còn định sau khi giải quyết chuyện ở đây, thì lại bí mật giải quyết hắn luôn. Sau đó để cho Chu thị thay nữ nhi nhà mình tìm một nhà giàu thân phận thấp hơn, nhưng chuyện ở đây bà ta còn chưa giải quyết xong, tại sao Lý Độ đã bị người ta tìm ra rồi? Lại nhìn Lý Độ, một thân nho sam vô cùng bẩn thỉu, trên người có nhiều vết máu, trên mặt trên tay tất cả đều bầm tím, hiển nhiên là đã bị dạy dỗ bằng gậy gộc rất nghiêm trọng. Một bên mắt tràn đầy tơ máu, khóe mắt sưng vù, sống mũi dường như cũng có vẻ hơi bị lệch, trên cằm mọc đầy râu xanh, cong người sang bên phải, một tay che lấy ngực và bụng, có thể là xương sườn bị gãy hoặc bị lệch chỗ, khiến cho hắn không thể đứng thẳng, một chân dường như cũng bị gãy, lúc bị dìu vào, cũng là kéo lê một chân trên mặt đất. Cả người thoạt nhìn rõ ràng còn thảm thiết hơn so với Kỷ Hành. Nếu nói Kỷ Hành là bị cấm ăn cấm uống, tra tấn nhẹ, thì khoan, Lý Độ kia thì thật sự là đã bị tra tấn nghiêm trọng gần như mất nửa cái mạng. Thậm chí ngay cả Tần Thị và Tống Ngọc Tịch cũng không chịu nổi khi nhìn thấy tình cảnh thê thảm này của Lý Độ. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audiochuyen.org Chương 95. Người phản ứng đầu tiên, không phải ai khác. Chính là Phương tiểu thư. Chỉ thấy nàng ta giống như đột nhiên được người tiếp thêm sức mạnh, từ trên mặt đất đứng lên, chạy tới trước mắt Lý Độ, thoáng cái đã ôm lấy hắn, khóc lớn lên, Lý Lan, ta thực xin lỗi chàng, Lý Lan. Ta đây là đang muốn cứu chàng, ta nghĩ muốn cứu chàng mà. Lý Độ rút ra một tay của mình từ trong tay người đang đỡ hắn từ phía sau, rồi ôm lấy Phương tiểu thư, nói. Tú nương, là ta phải thực xin lỗi nàng mới phải. Là ta vô dụng, không thi đậu được công danh, liên lụy nàng phải chịu khổ. Thế nhưng tú nương à, cho dù chúng ta có thế nào, cũng không thể đem sai lầm của mình, oan uổng người khác. Việc chúng ta làm sai chính là làm sai, không được lấy cái sai này giá họa cho người khác, trở thành thanh đao trong tay người khác. Nếu hại chết người khác, thì cho dù chúng ta xuống địa ngục, cũng sẽ không rửa sạch được một thân tội nghiệp này. Ta và nàng nếu như kiếp này không được làm vợ chồng, thì liền cầu kiếp sau. Sau khi ta chết đi, ta sẽ đợi nàng ở Vong Xuyên, nàng không được làm theo lời nói của bọn họ, để cho bọn họ dùng nàng hại người đâu đấy. Phương Tiểu Thư khóc ròng, liên tục gật đầu, vâng, dạ, chúng ta không hại người. Ta sẽ không hại người. Chỉ cần Lý Lan tốt, thì ta sẽ không hại người. Lý Độ hơi thở mong manh nói, nàng cho rằng nàng đang cứu ta sao? Cha mẹ của nàng căn bản cũng không có ý định buông tha chúng ta, chờ nàng thay bọn họ hại người xong, bọn họ lập tức muốn giết ta, rồi sau đó gả nàng cho người bọn họ muốn nàng gả. Bọn họ ghét bỏ ta thân phận không cao, không xứng với nàng, muốn gả nàng cho quan gia đệ tử, ta không bảo vệ được nàng, ta thực xin lỗi nàng. Phương Tiểu Thư lúc này như người mới tỉnh mộng, không tin nhìn mẫu thân nhà mình. Phùng Thị lúc này mới giống như có sức, đứng lên muốn đi tới kéo Phương Tiểu Thư, nhưng lại bị Phương Tiểu Thư đẩy ra, hét lên. Người nói con thay các người làm việc này, thì người sẽ để con và Lý Lan hồi hương, là người gạt con. Các người muốn giết chàng. Phùng Thị lạnh giọng nói, câm miệng. Ngươi gây ra chuyện còn không ngại nó không đủ lớn sao? Ta hao tâm tổn trí cố sức làm vậy là vì ai? Tiểu tử nghèo vô dụng này dựa vào cái gì mà cưới ngươi? Chỉ bằng mấy gian nhà ngói lớn ở quê sao? Phương Tiểu Thư thất vọng cực độ, đột nhiên lấy hết dũng khí, đẩy Phùng Thị ra, vọt tới trước mặt Tần Thị, bịch một tiếng quỳ xuống, nói. Lão phu nhân, là ta oan uổng Kỷ gia công tử, cùng ta có tư tình không phải là hắn, cốt nhục trong bụng ta cũng không phải là của hắn. Là do mẫu thân ta cùng tam phu nhân liên thủ oan uổng Kỷ công tử, các nàng gạt ta, nói chỉ cần ta thay các nàng làm thành chuyện này, thì mẫu thân ta sẽ để ta và Lý Lan về vùng nông thôn yên bình ở Hà Giang phủ sống. Ta trái lương tâm mình chỉ chứng Kỷ công tử, tất cả đều là vì Lý Lan, bây giờ Lý Lan bị tra tấn thành như vậy, nếu chàng có mệnh hệ gì, ta cũng không muốn sống nữa, xin lão phu nhân trị tội ta. Tần Thị cho người nâng nàng ta dậy, dẫn sang một bên, rồi bắt Chu Thị cùng Phùng Thị tới. Tần Thị lạnh giọng hỏi. Thế nào, chuyện này các ngươi còn gì để nói? Phùng Thị cúi đầu, biết việc này rốt cuộc cũng không thể giấu giếm, nên dứt khoát nói ra tất cả, chuyện này vốn cũng không phải chủ ý của ta, chỉ có điều, ta cùng với tam phu nhân quen nhau từ nhỏ, nữ nhi mình sinh ra lại làm ra chuyện xấu như vậy, trong bụng còn có nghiệt chủng, đứa nhỏ này tuyệt đối không giữ lại được, ta lập tức tới hỏi tam phu nhân có gia đình nào phù hợp hay không. Tam phu nhân nói sẽ để ta phối hợp nàng ta oan uổng Kỷ đại công tử. Cũng hứa hẹn với ta, sau khi chuyện này thành công, ta sẽ thay tú nương đánh rớt cái thai, tam phu nhân sẽ thay nàng tìm một hộ giàu có, chuyện này lập tức được giải quyết, thế nên ta đã bị chuyện tốt này mê hoặc tâm trí. Phương Tiểu Thư lập tức gục xuống bàn khóc lớn lên, hóa ra mẫu thân không chỉ muốn giết Lý Lan, mà còn muốn giết con của ta. Các ngươi thật là độc ác. Thật là độc ác mà. Tần Thị và Tống Ngọc Tịch nghe đến đó, cũng có chút đồng tình với lời nói của Phương Tiểu Thư, xác thật đúng là ngoan độc. Trước lừa gạt nữ nhi diễn vở tuồng này, lừa gạt nàng diễn xong thì sẽ tha cho Tình Lan và hài tử của nàng, để cho các nàng vui vẻ về quê, nhưng trên thực tế, lại nhốt Tình Lan của nàng, đánh đập gần chết, chờ sau khi sự tình được giải quyết, thì sẽ một nhát giết chết, sau đó lại còn đánh rớt cái thai, cả nàng cho một người giàu có. Lại nói, người nhà giàu đó là đào phần mộ tổ tiên của các ngươi sao? Mà lại bị các ngươi lừa gạt cưới cô nương nhà các ngươi chứ? Lý Độ và Thái Y đương nhiên là do Tống Ngọc Tịch tìm được. Hai ngày trước nàng để cho Thu Đồng đi tìm hiểu cặn kẽ chuyện tình của Phương Tiểu Thư, bởi vì nàng nghĩ, Lý Độ thi rớt cũng đã có một khoảng thời gian, vì sao hắn còn không trở về quê? Mà vẫn luôn ở lại khách điếm bên cạnh Thư viện Bạch Lộ. Nếu hắn và Phương Tiểu Thư đã có tư tình, vì sao lại không tiếp tục lén lút, Phương gia cũng chưa có ý định định hôn cho Phương Tiểu Thư 15 tuổi. Cho nên việc hắn đột nhiên cầm tín vật tìm tới cửa, thật không bình thường. Vì vậy, Tống Ngọc Tịch mới suy đoán, nhất định giữa bọn họ đã có chuyện gì đó, khiến cho Lý Độ không thể không đến cửa, chỉ cần loại trừ việc hắn không phải có ý đồ với thân phận quan chức của Phương gia. Quả nhiên, Thu Đồng tra xét những nơi mà thiếp thân nha hoàn của Phương Tiểu Thư đi qua mấy ngày này, ở trong một tiệm thuốc, đã xác định với đại phu chuyện Phương Tiểu Thư mang thai, hơn nữa từ chỗ đại phu lấy được biên lai gửi tiền cho phương thuốc của Phương tiểu thư kê lúc xem bệnh. Tống Ngọc Tịch cầm biên lai của phương thuốc này đi tìm Tần thị, nàng muốn giúp Kỷ Hành, vậy nhất định cần phải có người thay nàng ra mặt, vốn nàng muốn đi tìm Tống Dật, thế nhưng chuyện này dù sao cũng là sự tình hậu viện, để Tống Dật ra mặt là hạ sách, nếu như Tần thị không đáp ứng, thì mới có thể nhờ tới. Thế nhưng, sau Tống Ngọc Tịch nói tiền căn hậu quả của sự tình cho Tần thị cũng thấy rất phẫn nộ, nhìn biên lai bắt mạch của Phương Tú Nương, liền biết lời Tống Ngọc Tịch nói không giả, mà Lý Độ là do chính Tần thị phái người ra ngoài tìm được. Phương gia giấu Lý Độ ở trong một căn nhà hoang ở vùng ngoại ô của Phương gia. Bọn họ cũng là đến sáng hôm nay mới tìm được người, còn chưa kịp để Lý Độ xem bệnh, đã dẫn hắn tới đây. Quả nhiên, vừa đúng lúc Kỷ gia đang thẩm vấn chuyện này. Trong lòng Tần thị quả thật rất tức giận, bà từ lâu đã biết Kỷ Trữ thị tâm ngoan thủ lạc, không tuân thủ quy củ. Mặc dù không có chứng cớ, nhưng năm Kỷ Châu chết, thế tử vị rơi vào tay người khác, bà cũng đã thấy có chút hoài nghi. Nhưng tự đáy lòng, Tần thị cảm thấy việc đại phòng Kỷ gia gặp họa thành tình trạng thê thảm như bây giờ, không thoát khỏi liên quan với Tống gia bà, tất cả đều do nhi tử gây ra họa lớn. Mà lúc Tống Ngọc Tịch tìm đến bà, nói rõ ràng cho bà biết, Kỷ gia muốn dùng thủ đoạn ti tiện hại chết Kỷ Hành, nhi tử của Kỷ Châu, lúc đó bà đã nghĩ nhất quyết không thể để cho bọn họ thành công. Rồi lại nghe Tống Ngọc Tịch kể lại đầu đuôi sự tình, bà quả thực không thể tin được, trong kinh thành, ngay bên cạnh bà, lại ẩn náu người xấu xa như vậy. Biết hôm nay Kỷ gia thẩm vấn Kỷ Hành, mấy người họ sau khi tìm ra tất cả chứng cớ, đã lập tức đến cửa. Sau khi vào cửa, trông thấy Kỷ Hành yểu xìu ủ rũ quỳ ở nơi đó, không có vẻ gì là tức giận, giống với dáng vẻ Kỷ Châu năm đó, trong lòng Tần thị thở dài. Mọi chuyện đều đã tra ra manh mối, còn có Phương Tú Nương khai báo toàn bộ, Phùng thị cũng không giấu giếm, nhìn Phùng thị và Chu thị quỳ gối phía dưới, Tần thị nhìn thoáng qua Kỷ Trữ thị, nói. Chuyện này lại thành ra như vậy. Lão Thái Quân không biết ý kiến của ngươi thế nào? Chứ không phải là ngươi lấy việc công làm việc tư, muốn mượn chuyện này diệt trừ đại phòng Kỷ gia chứ? Trữ thị cắn răng nói, không dám. Chuyện này ta cũng đang cảm thấy hoang mang, không biết tức phụ lão tam lại gan lớn như vậy, ngay cả đích trưởng tử đích tôn Kỷ gia ta mà cũng dám tính toán, quả thực đáng giận. Chu thị ngẩng đầu nhìn Trữ thị, muốn nói điều gì đó, nhưng lại bị Trữ thị hung hăng trừng mắt liếc nhìn một cái, đành nuốt xuống lời nói đã đến bên miệng. Chỉ nghe Tần thị nói, không cần đẩy tất cả sai lầm lên người nàng ta, chuyện này nếu ngươi không biết, nàng ta sao dám lén tự mình làm. Chứ không phải là ngươi còn ghi nhớ chuyện tình năm đó, muốn đuổi tận giết tuyệt đại phòng chứ. Lời của Tần thị làm cho Trữ thị căng cả da đầu, không dám trả lời, chỉ nhỏ giọng nói một câu, lão tỷ tỷ nói gì thế, ta không hiểu, ta lúc nào đuổi tận giết tuyệt với đại phòng. Ngươi không thể bởi vì đại phòng bây giờ tàn lụi, lại đổ tất sai lầm lên trên người của ta. Cái chết của lão đại kỳ quặc, suy cho cùng, cũng bởi do Tống gia các ngươi. Hắn treo cổ ở bên ngoài, lưu lại di ngôn, để ta chiếu cố Lâm thị, ta cũng đã làm được. Nuôi nàng ta 6 năm, nhưng suy cho cùng cũng không ngăn nổi nàng ta hướng tới phú quý, vong ân phụ nghĩa, cho dù là làm thiếp cũng muốn thoát ly Kỷ gia. Chuyện của đại công tử lần này, đích thật là sơ sót của ta, ta không nên nhẹ dạ cả tin, để cho người ta oan uổng hắn, vì thế ta đây lấy tấm thân già khọm này nói lời xin lỗi hắn. Nhưng nếu lão tỷ tỷ nhất định cho rằng ta là chủ mưu, vậy thì cũng quá oan uổng cho ta rồi. Tần thị cười lạnh, lão đại Kỷ gia năm đó chết như thế nào, ngươi là người rõ ràng nhất. Thế nhưng ta cũng lười tranh luận với ngươi, chỉ nói với ngươi một câu. Chuyện hôm nay, nếu như ngươi xử lý không tốt, ta sẽ không cho qua chuyện, đến lúc đó, cho dù có phải ghi sổ con, ta cũng không sợ phiền. Trữ thị nghiến răng nghiến lợi, lão tỷ tỷ yên tâm, ta chắc chắn sẽ xử lý tốt việc này. Người chủ mưu, tuyệt không dung túng. Nếu muốn thượng biểu, thực sự muốn ầm ĩ thì nhà ai cũng khó coi, cũng không tránh được liên lụy quốc công, đến lúc đó, lưỡng bại câu thương, chẳng phải là tiện nghi những người ngoài xem náo nhiệt sao? Tần thị đứng lên ra, yên lặng nhìn bà ta, nói. Tốt, nếu như ngươi đã nói như vậy, thì ta đây sẽ tin ngươi một lần. Đừng nói với ta, cái gì mà lưỡng bại câu thương. Liên lụy quốc công cũng không phải là chuyện gì to tát. Chung quy từ đầu đến cuối đều do hắn làm sai, ta không xử trí hắn được, chẳng lẽ luật pháp còn không xử trí hắn được sao? Tức phụ lão tam nhà ngươi, sợ là không giữ lại được. Về phần những tông thân này, bản thân ta cảm thấy bọn họ lần này đã làm đúng một sự chuyện. Nếu bọn họ muốn xóa tên đại công tử Kỷ gia trong gia phả, thì cũng đừng lằng nhằng, ta thấy đại công tử cũng có vẻ không muốn dây dưa cùng các ngươi. Dù sao Kỷ Gia sớm đã ở riêng, Đại Phòng vốn chính là sống một mình, Gia Phả cũng nên phân ra, để Đại Công Tử tự lập dòng chính cũng coi như là hợp quy củ, ngươi nói có đúng không? Trữ Thị cúi đầu, móng tay đâm vào trong thịt. Tần Thị nói những lời này, chính là muốn tính mạng của Chu Thị, còn muốn vĩnh viễn đưa Kỷ Hành ra khỏi vòng khống chế của bà ta, để cho hắn tự lập thành dòng chính, thì sau này cho dù bà ta mời tộc lão ra mặt, cũng không thể quản được bất luận sự tình gì của hắn. Thực lòng, Trữ Thị không muốn đáp ứng, mặc dù bà ta không thích Đại Phòng, nhưng cũng không tình nguyện để bọn họ thoát ly tầm tay, và sống ngày tháng tốt đẹp. Bà ta muốn giữ bọn họ ở bên người, như vậy mới có thể khống chế được sinh tử của bọn họ, nhưng Tần Thị đã nói, nếu bà ta không phải đáp ứng, tính tình của Tần Thị còn kém hơn Tống Dật, nếu thật chọc giận bà thật sự có bản lĩnh, liều mạng với người đó đến cá chết lưới rách. Trữ Thị còn chưa muốn liều mình cá chết lưới rách với bà, nên đành phải đáp ứng với ẩn ý của Tần Thị, giết chết Chu Thị, tách dòng với Kỷ Hành. Cho nên, lời nói của bà ta gần như là rít từ trong kẽ răng. Chỉ thấy bà ta trầm giọng nói. Vâng. Ta đã biết nên làm như thế nào rồi. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 96. Sau khi dặn dò xong mọi việc, Tần Thị nhìn thoáng qua Tống Ngọc Tịch, rồi nói, sự tình đã được xử lý xong, con đỡ Kỷ Gia ca ca của con lên, chúng ta cũng nên trở về thôi. Lão Thái Quân còn phải xử lý chuyện nhà. Tống Ngọc Tịch nghe thấy thế, thì chạy đến bên người Kỷ Hành, đỡ hắn đứng lên. Quế Ma Ma cũng đi tới giúp một tay, một đoàn người đi theo Tần Thị, rời khỏi Kỷ Gia. Trên xe ngựa, Tống Ngọc Tịch có chút thấp thỏm không yên, nói với Tần Thị, tổ mẫu, ngài nói để Kỷ Lão Thái Quân xử trí Tam Phu Nhân, xử trí này là có ý gì ạ? Đúng theo nghĩa trên mặt chữ thôi. Nàng ta vốn không phải là phu nhân cùng chi, mà lại dùng thủ đoạn ti tiện như vậy, tính toán đích tôn đích trưởng tử có công danh trên người. Nếu dựa trên luật pháp, thì việc này liên lụy cũng không phải chỉ một dòng Chu Thị là có thể giải quyết được. Ta để Kỷ Lão Thái Quân chính mình xử trí, là đã để cho Kỷ Gia các nàng một đường sống, nếu là ta thì ta sẽ lựa chọn tiễn Chu Thị đi thật xa, không cho nàng ta quay trở lại kinh thành nữa, nhưng với thủ đoạn của vị Kỷ Lão Thái Quân này, ta nghĩ, bà ta cũng không có lòng tốt như vậy. Tần Thị giải thích đơn giản với Tống Ngọc Tịch. Tống Ngọc Tịch thu liễm ánh nhìn nghĩ nghĩ, rồi nói, vâng, trong mắt Kỷ Lão Thái Quân chỉ nhìn thấy những người có lợi đối với mình, Tam Phu Nhân từ đầu tới cuối đều làm việc thay bà ta, thế nhưng đến cuối cùng, Kỷ Lão Thái Quân cũng sẽ không quan tâm bà ta sống hay chết. Tần Thị đưa tay thoáng sờ qua đầu của Tống Ngọc Tịch, rồi nói. Con nói xem trong cái đầu nhỏ bé này của tiểu tử con, suốt ngày nghĩ gì vậy hả? Nếu còn tiếp tục như vậy, ta cũng coi con như một con yêu tinh đó. Tuổi còn nhỏ. Mà đã suy nghĩ thông suốt như vậy, chuyện lần này con thật khiến ta thay đổi cách nhìn. Từ việc phát giác các nàng sẽ xuống tay với Kỷ Hành, cho đến việc suy luận tìm ra chứng cớ, những điều này đều do ai dạy cho con vậy? Trong lòng Tống Ngọc Tịch cảm thấy xấu hổ, nàng nói. Chuyện này còn cần dạy dỗ à? Vào ngày lễ cập kê của Đại Tỷ Tỷ, con thấy thái độ của Tam Tỷ Tỷ Kỷ Gia có chút không thích hợp. Trước đây nàng ta là loại người dễ xúc động, một câu không hợp ý thôi. Là nhào lên cắn xé con rồi. Thế mà ngày đó con đã nói lời khiến nàng ta tức giận, nhưng nàng ta lại không nhào lên, mà lại vô cùng dửng dưng rời đi, con đã cảm thấy bất thường. Mấy ngày trước đó con mới vừa cùng Di Nương gặp Kỷ Gia ca ca ở Phù Dung Viên, thế nên con mới nghĩ nếu bây giờ Kỷ Gia muốn đối phó với con và Di Nương thì không làm được rồi, cho nên các nàng muốn đối phó khẳng định chính là người của Kỷ Gia, mà những người kia, chỉ có đối phó với Kỷ Gia ca ca mới có thể khiến cho Di Nương con cảm thấy khổ sở. Thế nên con lập tức suy nghĩ theo hướng này. Sau đó con đã tìm thấy bằng chứng, nhưng cũng hiểu bản thân mình không có tiếng nói, không thể trực tiếp đến cứu người, vì không còn biện pháp mới tới tìm tổ mẫu ngài. Tần Thị nghe Tống Ngọc Tịch giải thích rõ ràng, trong lòng xác thực cảm thấy kinh ngạc, cảm thấy nha đầu này có dáng dấp bà lúc còn trẻ, không tự ti, không nản chí, gặp chuyện xử lý luôn luôn đều có thể bảo trì lý trí, không khỏi khen ngợi nói. Chuyện lần này con còn làm một việc rất đúng. Đó là gặp chuyện như vậy, con đã đến tìm ta, mà không phải đi tìm phụ thân của con. Tống Ngọc Tịch nghĩ một lúc, liền hiểu lời này của Tần Thị là có ý gì, nàng nói, vâng, con biết chuyện này không thể tìm phụ thân, đều là sự tình của phu nhân hậu trạch, cho dù có thế nào đi chăng nữa, là mấy chuyện đó cũng sẽ không ảnh hưởng đến xã tắc. Nhưng nếu phụ thân ra mặt, chuyện này cuối cùng có thể sẽ từ một chuyện đơn giản mà biến thành sự kiện liên quan đến chính trị, nếu lại liên lụy phụ thân bị ngự sử vạch tội. thì lại thành chuyện không tốt rồi. Tần Thị nghe đến đó, rốt cục nở nụ cười, là hạt giống tốt, trẻ nhỏ dễ dạy. Con yên tâm, sau này tổ mẫu nhất định tìm cho con một gia đình tốt. Con đừng cho rằng nhà cao cửa rộng nhà giàu thì sẽ sống tốt, bên trong cong cong quẹo quẹo, phức tạp lắm. Ta thấy con cũng không phải loại người ưa thích làm việc ngấm ngầm xấu xa sau lưng, con là người có chủ kiến và quan điểm của riêng mình, một nữ tử như vậy, cũng không hợp tranh đấu ở hậu trạch. Con là người có tầm nhìn xa, nếu sau này con may mắn, chưa biết chừng còn tự mình có thể dẫn dắt phu gia từ tầm thường thành phồn thịnh, trở thành lão phu nhân hào phú đời thứ nhất, cũng không phải không có khả năng. Tống Ngọc Tịch cảm thấy có chút xấu hổ, không biết Tần Thị đang yên đang lành đột nhiên sao lại nói tới đề tài này rồi, nhất thời cũng không biết tiếp chuyện như thế nào. Thấy nàng thất thần, Tần Thị cũng không khỏi bật cười vì lời nói của chính mình, bà nói. Nhìn xem ta đang nói cái gì vậy chứ? Con mới 13, để người không biết chuyện nghe thấy, còn tưởng rằng ta hy vọng mau chóng gả con ra ngoài mất. Tống Ngọc Tịch cũng cười theo, tổ mẫu vội vã muốn gả con đi, nhưng con còn chưa muốn đâu. Ngày lành mới được mấy ngày chứ, con còn chưa hiếu kính tổ mẫu nữa mà. Chuyện con muốn làm còn nhiều lắm, dù cả đời không lấy chồng, thì cũng có sao đâu à. Tần Thị nhéo mu bàn tay nàng, nói, khen một câu là đã hết mũi lên trời rồi, nữ tử không lấy chồng, thì muốn làm gì hả? Làm gái lỡ thì cả đời hả? Tống Ngọc Tịch cười hì hì, gái lỡ thì có gì không tốt ạ, cơ bản phải xem, là một gái lỡ thì hoàn toàn vô dụng, hay là một gái lỡ thì tay cầm vạn lượng. Tần Thị nghe lời nói không biết chừng mực của nàng, thì không nhịn được liếc nàng một cái. Tống Ngọc Tịch lập tức vội vàng chứng minh, hỏi. Đúng rồi, lần trước con đưa cho người bộ chén nhỏ bằng pha lê, người có dùng không? Có thích không ạ? Tần Thị híp mắt nghĩ một lát, sau đó mới gật đầu, nói, thích chứ. Sao lại không thích? Thế nhưng đồ kia có chút sặc sỡ, ta dùng thì không thích hợp, cho nên hôm đó ta đã lập tức đưa vào trong cung, tặng cho quý phi nương nương. Nàng ấy còn trẻ nên sẽ ưa thích những thứ lấp lánh trong suốt này. Tống Ngọc Tịch trừng lớn hai mắt, người đưa vào trong cung ạ? Ừ, đúng vậy. Đưa vào trong cung mới có thể diện chứ. Một bộ chén nhỏ pha lê đó, ta nghĩ trong tiệm con bán ít nhất cũng xấp xỉ 1.800 lượng. Tuy nói trong cung có cống phẩm, nhưng cũng không mới lạ bằng đồ con tặng. Quý phi nương nương rất là yêu thích đó. Tần Thị nói vô cùng tự nhiên, khiến Tống Ngọc Tịch cũng không tiện nói thêm gì. Tuy nhiên, tóm lại nàng vẫn thấy vui mừng khi được ai đó tán thành và khen ngợi những đồ đạc mà cửa hiệu mình làm ra. Chỉ có điều nàng cảm thấy có chút kỳ quái, Tần Thị đã nhắc tới chuyện này, vậy nàng cũng đúng lúc có thể hỏi rồi. Ngài chỉ đưa cho quý phi nương nương thôi sao? Chỗ hoàng hậu nương nương, không đưa thêm gì khác sao? Tần Thị quả quyết lắc đầu, nói, không có, chỉ đưa chỗ quý phi, chỗ hoàng hậu thì ngày lễ ngày Tết trong phủ đều có chuẩn bị lễ rồi. Chỗ quý phi, chẳng phải mỗi năm cũng đều chuẩn bị lễ sao? Câu trả lời của Tần Thị, làm cho Tống Ngọc Tịch nhớ kỹ, có khả năng Tần Thị không quá chào đón hoàng hậu nương nương, nhưng đối với quý phi nương nương thì lại không tệ. Tần Thị càng nhìn cô cháu gái này lại càng thấy thích, trước đây bà vẫn cảm thấy bốn cô cháu gái của mình chưa đủ tốt. Thiền Tỷ Nhi là đích trưởng, cũng coi như độ lượng, nhưng có thể liên quan đến việc con bé chưa từng gặp phải khó khăn gì. Hàng Tỷ Nhi thì tính quá thẳng thắn, không linh hoạt. Mộng Tỷ Nhi thì quá thực dụng, luôn muốn được lợi nhất trong mọi việc, còn Chiêu Tỷ Nhi thì quá nhỏ, tạm thời chưa nhìn ra được điều gì. Ngược lại đứa cháu gái này, do sai lầm của nhi tử mới có, lại có tính tình kiên nghị. Thực lòng mà nói, Tống gia kế tục Trấn Quốc Công đến nay đã là đời thứ ba, đã có dấu hiệu nỏ mạnh hết đà. Trong lứa con cháu, cũng không nhân tài xuất chúng, tất cả đều quy quy củ củ. Vì dựa vào ấm phong của tổ tiên một, cho nên Tống gia không có ai tham gia khoa cử, bởi vì không cần, nên trên phương diện võ học, cũng không có thiên tư đặc biệt. Tần Thị đã sớm suy đoán, nếu đời sau Tống gia thừa kế tước vị, mà không có công tích, thì nhất định sẽ bị hạ cấp bậc, lúc đó cũng là thời điểm Tống gia xuống dốc rồi. Không có nhà nào là đời đời đều có thể cường thịnh, cũng giống như nhân sinh vậy, lúc bổng lúc trầm. Một ấm phong của tổ tiên, dựa vào công của tổ tiên mà con cháu đời sau được phong quan. Nhìn sườn mặt của Tống Ngọc Tịch đang nhìn ra bên ngoài sau khi tự mình vén rèm xe lên, Tần Thị thở dài, thầm nghĩ nếu nha đầu này là bé trai, cho dù là con vợ kế, tương lai không chừng còn có thể làm ra điều gì đó, đáng tiếc lại là cô nương, hơn nữa còn là thứ xuất. Thật lòng mà nói, thứ nữ xuất sắc như vậy, tuổi nàng còn nhỏ đã buôn bán thành công, tuyệt nhiên không bị lừa gạt, vận khí và thiên phú đều rất tốt, Tần thị còn không nguyện ý đưa vào bên trong hậu trạch nhà hào môn mà giày vò đâu. Sau khi trở lại Tống gia, Tống Ngọc Tịch an trí Kỷ Hành ở tại phòng khách của tiền viện, sai người thỉnh đại phu bắt mạch cho hắn. Kỷ Hành cực kỳ mệt mỏi, sau khi ăn hết vài thứ, thì đi nằm ngủ. Lâm thị nghe chuyện chạy đến, đang muốn nhìn Kỷ Hành lúc ngủ, Tống Ngọc Tịch vội vàng lôi bà trở lại Vũ Đồng Viện, kể lại một năm một mười chuyện đã xảy ra cho Lâm thị nghe. Lâm thị tức giận đến toàn thân phát run, cắn răng nói. Bọn họ làm sao lại dám làm như vậy? Nếu Hành Nhi thật sự bị hãm hại, đời này sẽ không thể ngóc đầu lên được nữa. Tống Ngọc Tịch hiểu được sự phẫn nộ của Lâm thị, rất giống lúc nàng vừa điều tra ra được, huống chi, tình cảm Lâm thị đối với Kỷ Hành, cũng không giống với tình cảm của mình đối với Kỷ Hành. Bản thân mình nghe xong còn thấy oán giận, chớ nói chi là Lâm thị, đây chính là nguyên nhân mà Tống Ngọc Tịch không nói chuyện này sớm cho Lâm thị, chỉ sợ bà nhất thời xúc động, sẽ đánh rắn động cỏ. Nương người cứ yên tâm đi, chuyện này tổ mẫu đã xử lý tốt, Trữ thị nói nhất định sẽ xử trí Chu thị, lúc trước Chu thị muốn cho người uống thuốc hóa điên, vậy bây giờ xem như là nhất báo hòa nhất báo, chỉ cần có tổ mẫu ở đây, sau này bà ta đừng nghĩ có thể tiếp tục gây chuyện. Lâm thị đỡ trán, dường như cảm thấy có chút không thoải mái, có lẽ là do bị tức, một tay che ngực, thở hổn hển nói. Ta chỉ vừa nghĩ tới, bọn họ trắng trợn đối với Hành Nhi như vậy, ta liền cảm thấy khó chịu. Ta liền. Lâm thị lời còn chưa nói xong, cả người dựa vào cột nhà bắt đầu nôn ngoẹ, thế nhưng nôn ngoẹ cả buổi, cũng không ngoẹ ra cái gì cả. Nhưng Tống Ngọc Tịch lại cảm thấy khẩn trương muốn chết, liên tục giúp bà thuận khí, còn vội vàng sai Lục Hoàng gọi đại phu vừa mới rời đi không bao lâu quay lại. Mấy ngày này, Di Nương phải chăng cảm giác ngực khó chịu, muốn ói, ăn cái gì cũng không có vị, còn đặc biệt thích ngủ. Sau khi lão đại phu bắt mạch cho Lâm Thị, thì hỏi Lâm Thị những vấn đề này. Mặc dù kiếp trước Tống Ngọc Tịch chưa từng sinh hài tử, kiếp này vẫn còn là một hoàng hoa khuê nữ, nhưng sự kết hợp của những triệu chứng này nói lên điều gì, thì nàng cũng biết. Trong lòng cảm thấy vui vẻ, nhìn về phía Lâm Thị, nhưng lại thấy trên mặt Lâm Thị tràn đầy khiếp sợ, cũng không lên tiếng trả lời mấy vấn đề mà lão đại phu vừa hỏi. Tống Ngọc Tịch đứng bên cạnh thay bà hỏi. Vậy nếu có bệnh trạng như vậy, thì phải làm sao? Mặc dù thực chất nàng là gái lỡ thì đã gả tận ba lần. Thế nhưng bề ngoài dù sao vẫn là một tiểu cô nương, loại chuyện này đương nhiên là không thể ra vẻ có kinh nghiệm quá phong phú được, cho dù quả thực nàng cũng chẳng có kinh nghiệm gì. Lão đại phu thu hồi tay đang bắt mạch cùng gối kê lót dưới cổ tay Lâm thị, rồi nói với Tống Ngọc Tịch, chúc mừng thất tiểu thư sắp có đệ đệ hoặc muội muội rồi. Người nói chuyện này phải làm sao đây? Sau khi nói một câu như vậy, lão đại phu còn sợ Tống Ngọc Tịch tiểu cô nương này nghe không hiểu, vì vậy lại thêm một câu. Ý chính là... Di nương của thất tiểu thư có thai rồi. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 97 Lâm thị mang thai, nhưng dường như bà có chút khiếp sợ. Tống Ngọc Tịch dìu bà vào gian phòng, bà cũng không nói một chữ nào, chỉ mím chặt môi. Thấy bà như vậy, Tống Ngọc Tịch cũng không thể hỏi bà thêm điều gì. Sau khi dàn xếp xong cho bà, thì lén phái Lục Hoàng đi Ninh Thọ Viện. Nói cho Tần thị biết chuyện này. Buổi chiều Tống Dật vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy trở về, trong tay còn cầm roi ngựa, trông thấy Tống Ngọc Tịch đang ở trong sân tưới hoa thì tiến tới hỏi. Nương con thế nào? Tống Ngọc Tịch buông bình tưới nước, nói, tổ mẫu đã phái Thái Y đến xem qua, Thái Y có nói là nương có chút yếu. Dù sao nương cũng không còn trẻ, nên Thái Y khai mấy phương thuốc dưỡng thai, hiện thuốc vẫn còn được sắc ở trong bếp. Tống Dật có vẻ có chút nôn nóng. Nên đã cắt đứt lời Tống Ngọc Tịch, được rồi, những thứ này ta đều biết rồi, ta chính là muốn hỏi con, nương con trông như thế nào. Tống Ngọc Tịch đầu óc nhạy bén, thoáng cái liền hiểu ý muốn hỏi trong lời nói của Tống Dật, nàng giống như bừng tỉnh đại ngộ nói, à, ý người muốn hỏi trông bà thế nào ý à. Nói thật, thì trông không quá cao hứng. Sắc mặt hưng phấn của Tống Dật khẽ biến thành hơi ảm đạm, thế nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, lướt qua Tống Ngọc Tịch đi vào bên trong, ta vào xem nàng. Người đừng khiến nương tức giận, đại phu nói bà mới ít tháng, không thể tức giận. Lời nói của Tống Ngọc Tịch từ sau lưng truyền tới, Tống Dật thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại, chỉ giơ tay thể hiện mình đã nghe thấy. Sau đó liền xốc rèm lên, đi vào gian trong. Nhìn bóng lưng Tống Dật biến mất, mà Tống Ngọc Tịch thở dài, thật không biết phải hình dung như thế nào cho phải, đây thật sự đúng là nghiệt duyên của kiếp trước. Tống Ngọc Tịch đã sớm biết Lâm Thị vẫn luôn uống canh tránh thai, nhưng thật không ngờ rằng Tống Dật lại vụng trộn đổi canh tránh thai thành thuốc bổ, khó trách Lâm Thị đặc biệt khiếp sợ và ngạc nhiên. Chật, đây đúng là một mớ hỗn độn, có cha mẹ như vậy, Tống Ngọc Tịch cảm thấy mình không thể vui nổi. Thế nhưng, nàng đã hạ quyết tâm từ lâu rồi, sẽ mặc kệ chuyện giữa Lâm Thị và Tống Dật, hai người bọn họ muốn náo nhau như thế nào cũng được. Lâm Thị một khi đã đến Tống gia, thì sẽ không có chuyện Tống Dật buông tha để bà rời khỏi. Nếu đã không rời đi, mà hai người lại mỗi ngày ở cùng một chỗ, thì chuyện hoài thai cũng rất bình thường. Chỉ có điều Tống Dật có chút nóng vội, không hỏi ý kiến của Lâm Thị, đã lén lút làm như vậy, thế nên về điểm này sẽ có chút khó nói chuyện. Trong lòng Tống Ngọc Tịch cũng hy vọng Lâm Thị có thể buông bỏ cừu hận, sống an ổn ở nơi mình đang sống. Thời gian hơn 2 năm cũng đủ để hiểu một người, nàng không biết trước đó Kỷ Châu đối tốt với Lâm Thị ở mức độ nào, nhưng nếu nói về Tống Dật thì Tống Ngọc Tịch vẫn có thể nhìn ra, ông thật sự rất yêu thương Lâm Thị. Ở đây cũng sẽ không nói đến vấn đề có thiếp thị hay không có thiếp thị, mà kể từ khi Lâm Thị tiến vào phủ, Tống Dật rất ít đi chỗ thê thiếp khác, nhiều nhất chính là vào thời điểm tới tháng của Lâm Thị thì sẽ đi chỗ khác ngồi một chút. Có làm việc đó hay không thì Tống Ngọc Tịch không biết, nhưng hôm sau ông khẳng định sẽ tới giải thích với Lâm Thị. Có lẽ là do Tống Ngọc Tịch chưa từng gặp nam nhân tốt, cho nên nàng cảm thấy nam nhân như Tống Dật cũng không tệ lắm. Nếu có nam nhân chịu tốn tâm tư như vậy với nàng, thì cho dù người đó không có tiền không có tài, không có nhà không có đất thì nàng cũng nhận định. Nhưng thật đáng tiếc, dường như trong số phận trời sinh của nàng cũng không có bông hoa đào nào, nếu không phải còn lưu luyến ba phần hương khói của nhân gian, thì khi nàng trọng sinh, có lẽ cũng muốn tìm một Amnico mà xuất gia chứ không chừng. Sau khi Tống Dật đi vào trong phòng Lâm Thị chưa được bao lâu, thì đã nghe thấy tiếng Lâm Thị nghẹn ngào khóc. Tống Ngọc Tịch không dám nghe nhiều, sau khi tưới cây xong, lập tức bảo mọi người đang hầu hạ trong sân rời khỏi phòng ngủ chính, còn mình cũng rất thức thời, ngồi đợi ở trong nhà cũng không còn việc của mình, chỗ Lâm Thị tự nhiên có Tống Dật trấn an, bà cao hứng hay tức giận liền dựa vào khả năng của Tống Dật, dù sao nàng cũng không thể thay đổi chuyện gì, nên dứt khoát trở về phòng của mình. Thu Đồng và Thu Vân đang đứng đợi ở trước cửa phòng, thấy thế Tống Ngọc Tịch đột nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt. Quả nhiên sau khi đi vào phòng, đã nhìn thấy có một phong thư đặt trên thư án. Tống Ngọc Tịch trực giác muốn bỏ chạy, giả bộ như không phát hiện lá thư này, thế nhưng Thu Đồng và Thu Vân canh giữ ở ngoài cửa, không để cho nàng có thể giả bộ như không phát hiện. Kiên định bước tới, khó nhọc mở ra phong thư, rút ra tờ giấy viết thư nhìn xuống, vẫn là chữ viết mạnh mẽ như mọi khi, trên giấy viết mấy chữ. Giờ Dậu ba khắc một tầm viên. Một giờ Dậu ba khắc tầm 17:45. Đây là muốn hẹn nàng buổi tối gặp mặt sao? Tống Ngọc Tịch thở ra một hơi, gọi Thu Đồng Thu Vân tiến vào, cũng để cho các nàng đóng cửa lại. Sau khi hai nha hoàn đi vào, Tống Ngọc Tịch cũng không tị hiềm, trực tiếp mở thư tính ra cho các nàng, rồi nói. Chủ tử các ngươi, rốt cuộc là có ý gì? Tại sao phải gặp ta chứ? Hai nha hoàn liếc nhìn nhau, Thu Đồng thẳng thắn nói, tiểu thư hỏi chúng ta, nhưng chúng ta cũng không biết rõ, chỉ biết là, chủ tử đã nói, tiểu thư kia cũng chỉ có thể đi. Nếu tiểu thư không đi thì có thể sẽ xảy ra chuyện lớn. Đây là đề nghị từ lòng tốt của Thu Đồng. Tống Ngọc Tịch đương nhiên phải đi, ai bảo thân phận người ta cao quý cơ chứ. Cho dù từ tận đáy lòng vô cùng không nguyện ý, nhưng Tống Ngọc Tịch vẫn ra khỏi cửa, cũng may nàng suốt ngày ở ngoài, cho nên xuất phủ gần chạng vạng tối cũng không cần đặc biệt thông báo với ai. Huống chi, người duy nhất thường ngày sẽ quản nàng là Lâm Thị, thì hôm nay khả năng cũng không có tâm trạng để quản, mà Tống Dật thì càng không rồi. Ông dỗ dành Lâm Thị còn không kịp đâu đấy. Tống Ngọc Tịch ở trong nhã phòng trong hậu viện của Phù Dung Viên chờ đến giờ Dậu. Tầm viên cách Phù Dung Viên không quá nửa con phố, đi một lát là có thể đến, cho nên, Tống Ngọc Tịch lề mà lề mề, đợi đến giờ Dậu hai khắc mới từ Phù Dung Viên đi ra ngoài. Sau khi đến tầm viên, thì phát hiện dưới lầu khách đến như mây, nhưng lầu trên lại im ắng, giống như lần trước lúc Tống Dật đến, hộ vệ trông coi đứng trên bậc thang chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi. Tống Ngọc Tịch mang theo mũ che, để đi đến cuộc hẹn, nàng còn đặc biệt thay đổi một thân quần áo mới chưa từng mặc lần nào, chính là vì sợ có người nhận ra nàng. Sau khi lên lầu, phát hiện Bùi Thao đã đứng chờ ở trước cửa nhã gian. Vừa trông thấy nàng tới, thì Bùi Thao gật đầu nhẹ coi như chào hỏi với nàng, rồi lập tức mở cửa, nói, tiểu thư xin mời đi bên này, gia đã ở bên trong rồi. Tống Ngọc Tịch phúc thân nói lời cảm tạ, sau đó liền đi vào. Bùi Thao thức thời lập tức đóng cửa lại. Trong phòng cũng không nhìn thấy ai, trong lòng nàng lúc này mới thoáng trầm tĩnh lại, tháo xuống mũ che, đang muốn treo lên móc áo chạm trổ ở bên cạnh, vừa quay đầu lại, lại trông thấy một lồng ngực trắng chắc đầy đặn, nàng bị dọa sợ thiếu chút nữa lùi lại té lăn trên đất. Tiêu Tề Dự đưa tay đỡ cánh tay của nàng, miễn cho nàng lại sáng tác ra một bài Bình Sa Lạc Nhạn. Tống Ngọc Tịch ôm ngực nói, người làm ta sợ muốn chết. Không thể trách nàng bị dọa sợ, ai ngờ hắn sẽ xuất hiện ở phía sau nàng đâu. Tiêu Tề Dự làm như không nghe thấy lời oán trách của Tống Ngọc Tịch, vẫn giơ tay so so ở trên đỉnh đầu của nàng, sau đó mới kiêu ngạo nói. Đã không gặp một thời gian dài như vậy, mà nàng dường như cũng không cao lớn hơn bao nhiêu. Tống Ngọc Tịch vẫn đang an ủi trái tim nhỏ bé đang sợ hãi của nàng, nghe hắn nói như vậy, không khỏi âm thầm đảo mắt, nhưng lại không muốn tiếp tục chủ đề nhàm chán này với hắn, ai biết Tiêu Tề Dự lại không sợ tức chết người, tiếp tục nói. Ta nhớ trước kia nàng rất cao, dáng người cũng rất tốt, như thế nào hiện tại? Chật chật chật. Tống gia không cho nàng ăn cơm sao? Tống Ngọc Tịch vốn còn định quy củ hành lễ với hắn, thế nhưng sau khi nghe lời này, đến cả lễ cũng không muốn làm, cũng không biết là vì sao, nhưng kể từ khi hai người biết đối phương đều là trọng sinh, thì cả hai đều không muốn giữ lễ tiết. Tống Ngọc Tịch cảm thấy lúc mình một mình đối mặt với hắn, không có cách nào quỳ xuống dập đầu theo quy củ, mà Tiêu Tề Dự dường như cũng không cưỡng cầu nàng hành lễ, ngược lại mỗi lần hai người lén gặp mặt, bầu không khí đều rất hòa hợp, ngoại trừ Tiêu Tề Dự thỉnh thoảng nói mấy lời động miệng, thì những lúc khác, Tống Ngọc Tịch thậm chí sinh ra một loại ảo giác, hai người họ chính là bằng hữu. Cho dù không phải là bằng hữu, thì ít nhất cũng sẽ không phải là kẻ thù. Hẳn là như vậy. Người kêu ta tới, không phải là để thảo luận về thân hình của ta chứ. Đương nhiên kiếp trước thân hình của nàng rất tốt. Trữ Thị Hà quyết tâm muốn bồi dưỡng nàng thành một quân cờ hoa lệ, nên các loại đồ mỹ dung dưỡng nhan đã để nàng ăn từ sớm. Cái gì mà eo nhỏ nhắn bộ ngực lớn những thứ này càng là không thể thiếu. Nàng tin rằng, ngay từ đầu, Trữ Thị đích thật là muốn ước tính giá trị hầu hạ của nàng, nhưng bị Chu Thị, đồng đội ngu như heo phá hỏng, nửa đường đoạn hồ một, đưa nàng cho một nam nhân không biết rõ. Điều này đã đánh gãy mong muốn lợi dụng nàng để leo lên quyền quý của Trữ Thị, phải vội vàng gả nàng cho Lý Trạm, sợ gả đi chậm, thì ngay cả thiếu gia ăn chơi trác táng như Lý Trạm cũng đều không gả được. Một nửa đường đoạn hồ, ý chỉ cắt đường kiếm tiền của người khác, hoặc lấy đi thành quả chiến thắng khi người khác sắp thành công. Thế nhưng, đó là kiếp trước, còn kiếp này ấy à, Tống Ngọc Tịch căn bản cũng không cố ý giữ gìn vóc dáng cùng dung mạo của mình, với tâm lý nước chảy bèo trôi, nàng có ý mặc kệ để cho tự do phát triển. Tiêu Tề Dự nhìn chằm chằm vào gương mặt tuyệt sắc đã lâu không gặp ở trước mắt, nét non nớt qua hai năm đã dần dần mất đi, Tống Ngọc Tịch của hiện tại, giống như một nụ hoa khẽ nở trên cành, vừa mới chớm nở, e lệ hợp lòng người. Ánh mắt của Tiêu Tề Dự càng rỡ quét qua quét lại trên mặt nàng, giống như là muốn nhìn bù lại khoảng thời gian không gặp mặt này, thậm chí Tống Ngọc Tịch bị hắn nhìn đến mức có chút mất tự nhiên, nên nàng chủ động xoay người, đi vào gian trong. Cảm giác khi đối mặt với Tiêu Tề Dự khác hoàn toàn khi đối mặt với Tiêu Tề Hoàng. Trong mắt Tống Ngọc Tịch, Tiêu Tề Hoàng hoàn toàn chính là một cậu bé miệng còn hôi sữa, nhưng Tiêu Tề Dự thì khác. Hắn và nàng đều thuộc về người già. Có số tuổi giống nhau. Nàng thật sự không thể coi hắn là một cậu bé, cho nên, lúc Tiêu Tề Hoàng nhìn chằm chằm nàng, nàng hoàn toàn có thể thờ ơ, nhưng Tiêu Tề Dự nhìn chằm chằm nàng, thì nàng sẽ loại cảm giác vừa chột dạ lại vừa thẹn thùng này. Tiêu Tề Dự đi vào theo nàng, ngồi xuống chiếc ghế lớn có tay vịn đặt bên cửa sổ, rồi vắt chéo chân vô cùng thoải mái, sau đó nghiêng đầu nhìn Tống Ngọc Tịch, hỏi. Mọi chuyện đều đã giải quyết xong. Mấy ngày nay ta quá bận, nàng cũng biết đó, dự kiến 3-4 tháng tới. Sẽ có trận mưa to kinh hoàng, dù sao cũng phải làm cho hộ bộ công bộ chuẩn bị sẵn sàng, còn có nhóm nhỏ người tị nạn tạo thành loạn quân ở Ký Châu. Những ngày này hắn thật sự quá bận, họp nội các hết cuộc này đến cuộc khác, bề bộn khiến hắn sức đầu mẻ trán, phải chịu đựng áp lực lớn chưa từng có, nhưng lúc nãy từ trên lầu trông thấy nàng xuống xe, chỉ trong chớp mắt, tất cả áp lực từ lúc nhìn thấy nàng đều tan thành mây khói, trong lòng trong mắt tất cả đều là khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Tống Ngọc Tịch kinh ngạc nhìn hắn, có chút khó hiểu. Tự dưng hắn nói những chuyện này với mình làm gì chứ? Về phần chuyện tình hắn hỏi. Chẳng lẽ là chuyện của Kỷ Hành? Chắc là chuyện đó rồi, nàng đã sai Thu Đồng và Thu Vân thay nàng đi điều tra sự tình, hai nha hoàng kia nhất định không dám tự mình làm chủ, chỉ cần các nàng xin chỉ thị, hắn khẳng định sẽ biết, muốn giấu cũng không giấu được, huống chi, Tống Ngọc Tịch cũng không có ý định giấu giếm, đã dùng người của người ta, vậy thì chắc chắn phải bị người ta quản chứ. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện.org Chương 98. À, Sự kiện kia hả? Đã giải quyết xong, may mà có Thu Đồng cùng Thu Vân. Tống Ngọc Tịch nói vô cùng đơn giản, về phần quá trình, mọi thứ đều tốt, nên cũng không cần bẩm báo với hắn từng cái một. Ngược lại là hắn, cũng không hiểu tại sao lại nói với nàng kỹ càng những chuyện như vậy làm gì, cái gì mà trời mưa, rồi lại loạn dân, nàng cũng không muốn biết hắn bận rộn cái gì, vạn nhất biết quá nhiều, thì đến cùng nàng vẫn sẽ bị hoài nghi mà thôi. Tiêu Tề dự nhướng đôi mi thanh tú, câu môi nói, tất cả đều đã được giải quyết. Không cần ta hỗ trợ sao? Tống Ngọc Tịch bị nụ cười trên môi hắn làm cho hoang mang lo sợ, chỉ cảm thấy da đầu rung lên. Nàng phải nói cần hay không cần đây? À, không cần giúp. Bề bộn. Điện hạ người, người có chuyện gì thì cứ việc nói thẳng, kỳ thật không cần nói trực tiếp cũng được, chỉ cần người để cho Thu Đồng Thu Vân truyền lời, thì ta cũng sẽ nhất định làm theo mà, không cần phải phiền ngài đi một chuyến này đâu. Tự mình đi còn không tính, còn bắt nàng phải tự đi một chuyến, cho nên cũng đừng vòng vo nữa, nàng sợ lắm. Tiêu Tề dự hồ nghi nhìn nàng, hỏi, nàng không muốn gặp ta. Biểu lộ ghét bỏ không hề che giấu trên khuôn mặt trắng muốt như ngọc kia là có ý gì vậy? Thiệt thòi hắn lúc nào cũng nhớ thương nàng, thật là đồ không có lương tâm. Tống Ngọc Tịch âm thầm đánh giá câu không muốn gặp ta. Này là có ý gì, may mà đầu óc nàng còn chưa đần, nghĩ nghĩ liền hiểu được, nói. Không phải. Ta dĩ nhiên muốn gặp điện hạ rồi, chỉ có điều người không phải vừa nói là rất bận rộn sao, ta vừa nghĩ, người một ngày bận trăm công nghìn việc, còn ta rảnh rỗi không có việc gì, làm sao có thể chiếm dụng thời gian của điện hạ người chứ? Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Tiêu Tề Dự nếu ngay cả việc nàng qua loa lấy lệ cũng không nhìn ra, thì hắn cũng không phải là Tiêu Tề Dự nữa rồi. Giữa hai người lâm vào một loại xấu khổ khó xử như muốn vuốt mông ngựa nhưng lại đập nhầm đùi ngựa. Vậy. Tống Ngọc Tịch cũng không biết nên nói cái gì cho phải, nên dứt khoát cầm lấy ấm trà để ở bên, trà đã được pha sẵn bên trong, đặt lên bộ ấm trà vẫn còn bốc lên hơi nóng, hẳn là ngâm chưa được bao lâu, rót cho hai người mỗi người một chén, sau đó cầm lấy chén của mình thưởng thức, mùi hương trà xông vào mũi, mang theo hương vị ngọt ngào quen thuộc, hóa ra là kỳ môn hồng trà vị hoa quả mà kiếp trước nàng thích uống nhất. Tại sao lại có thể có loại trà này ở đây? Sau khi Tống Ngọc Tịch uống một mụn, hương vị quen thuộc lướt qua đầu lưỡi, khiến nàng nổi lên nghi ngờ. Thế nhân bình thường đều chỉ uống trà hoa quả và kỳ môn hồng trà, nhưng khi nàng ở hậu viện rảnh rỗi không có việc gì làm, lúc đó mới phối hai loại trà này với nhau, vốn là thử xem thế nào, nhưng thật không ngờ hương vị sau khi phối hai loại trà này với nhau, khiến nàng đặc biệt yêu thích, từ đó về sau cũng chỉ uống nước trắng và kỳ môn hồng trà vị hoa quả này. Tiêu Tề Dự nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của nàng, thì cười thầm trong lòng, nhưng trên mặt lại giả vờ đoan chính, nhấp một ngụm trà, rồi nói. Ta ngâm nước trà, có dễ uống không? Kỳ môn thêm chút hương hoa quả, thích hợp để cho mấy tiểu cô nương như nàng uống nhất. Tống Ngọc Tịch kinh ngạc, đặt chén trà xuống, nhìn hắn hỏi, tại sao người lại pha loại trà này? Tiêu Tề Dự dương mắt nhìn nàng, nói, lời này khá kỳ quái, tại sao ta không thể biết được? Đầu ngón tay của Tống Ngọc Tịch men theo vành chén sứ trắng nhỏ, nàng nhìn Tiêu Tề Dự trong chốc lát, sau đó mới cảm thấy thoải mái, đúng vậy, loại trà này cũng không phải tuyệt phẩm gì. Cũng không phải bí mật gì, bất quá chỉ là vấn đề về sở thích cá nhân, cách uống giống nhau cũng không có cái gì kỳ quái. Hì hì, không phải là không thể biết, mà điện hạ người cũng nói rồi đấy, đây là trà mà tiểu cô nương thích uống, người cũng không phải là tiểu cô nương, làm sao lại có thể pha loại trà này. Sau khi nghĩ thông suốt, Tống Ngọc Tịch cũng không để tâm vào chuyện vụn vặt nữa, nâng chung trà lên tinh tế phẩm hương vị đã lâu không được thưởng thức. Ở kiếp trước nàng đã lãng phí rất nhiều thời gian, trong tay không có tiền. Không có cửa hàng, ngày ngày chỉ có thể dựa vào ít tiền tiêu hàng tháng từ trong phủ mà sống qua ngày, đôi khi còn phải tự mình theo khăn rồi để cho nha hoàn đi bán lấy tiền, dùng để trợ cấp chi phí, căn bản nàng không được phép làm bất cứ chuyện gì khác. Nghĩ lại, có lẽ uống trà và đánh đàn hẳn là chuyện tương đối xa xỉ mà nàng làm ở kiếp trước rồi. Khi đó trong tay nhiều nhất đúng là thời gian, nhưng kiếp này lại khác, sau khi nàng trọng sinh trở lại, cuộc sống trôi qua vừa mạo hiểm lại phong phú. Kể từ khi trong tay trở nên dư dả, thì chuyện muốn làm cũng nhiều hơn, trong lúc nhất thời đã quên mất thói quen sở thích trước đây. Tiêu Tề Dự buông chén, chống hai tay lên cạnh của bàn trà, đôi mắt hoa đào nhìn chằm chằm vào Tống Ngọc Tịch, ánh mắt như nước, khiến cho người vừa liếc mắt nhìn liền không nhịn được mà sa vào trong đó, không thể tự thoát thân, nếu là định lực thiếu một chút, nói không chừng giống như rơi vào tay giặc, thế nhưng vẫn còn may mắn là Tống Ngọc Tịch thuộc về loại người có định lực hơi tốt một chút, ngoại trừ cảm thấy có chút không được tự nhiên, thì các mặt khác vẫn ổn. Đương nhiên ta không thích uống loại trà ngọt này, nhưng ta nghĩ nàng có thể thích, xem ra. Ta đoán rất đúng phải không? Những lời này nếu là một nữ hài nhi mới biết yêu nghe được, thì nói không chừng đã rơi vào lưới tình rồi. Tống Ngọc Tịch lúc này mới hiểu được Tiêu Tề Hoàng đa tình là giống ai, trước đây nàng cảm thấy Tiêu Tề dịu lạnh lùng, nhưng không ngờ rằng khi hắn cười nói những lời này, thì cũng vô cùng có lực sát thương, nếu ngay cả Tiêu Tề dịu cũng nói như vậy, thì rất có thể nam nhân Tiêu gia đều có giọng điệu nói chuyện như vậy. Nhớ tới Tiêu Tề Hoàng, hắn dường như đã bị lưu đày đến Liêu Thành được 2 năm rồi, trong 2 năm này, không có bất kỳ tin tức gì truyền về, nhưng Tống Ngọc Tịch biết, hắn hẳn sẽ mau trở lại thôi, bởi vì Tống Ngọc thì năm nay đã 15 tuổi, nhiều nhất là 16 nàng ấy sẽ phải xuất giá, cho nên Tiêu Tề Hoàng nhất định sẽ trở lại trước lúc đó. Điện hạ đang yên đang lành lại ngồi đoán yêu thích của ta làm gì vậy? Người! Không phải nên đi làm những chuyện có ý nghĩa hơn sao, những chuyện mà có thể làm cho Tiêu quốc nhanh chóng phát triển. Tuy trong lòng Tống Ngọc Tịch suy nghĩ những lời này, nhưng chưa kịp nói ra, đã bị Tiêu Tề dự cắt đứt. Nàng năm nay cũng 13 rồi nhỉ? Sau khi nhấp một hớp trà mà hắn nói không thích hương vị, thì Tiêu Tề dự hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy với Tống Ngọc Tịch. Tống Ngọc Tịch gật đầu, đã 13 rồi, có chuyện gì sao? Đang yên đang lành làm sao lại nói đến tuổi của nàng rồi hả? Tiêu Tề dự nói tiếp, 13 tuổi, là có thể tham gia tuyển tú đúng không? Phục, khụ khụ. Tống Ngọc Tịch không nuốt nổi ngụm trà, bị sặc ở trong khí quản, ho khan. Tiêu Tề dự lập tức thả tay chiếc chén trong tay xuống, đứng lên, đi đến bên cạnh nàng, giúp nàng thuận khí. Thế nhưng Tống Ngọc Tịch cũng không thấy đỡ hơn, ho đến long trời lỡ đất, cực kỳ tội nghiệp, mãi một lúc mới có thể ngừng lại. Lúc này Tiêu Tề dự mới lên tiếng. Mới hỏi một câu mà thôi, nghĩ đi đâu thế? Sao vẫn còn? Ừ, lại uống thêm miếng nước. Hắn lấy một chén nước lọc ở bên cạnh đưa cho Tống Ngọc Tịch. Tống Ngọc Tịch nơm nớp lo sợ tiếp nhận chén nước, nhấp một ngụm nhỏ, lại phát hiện làm thế nào cũng nuốt không trôi, câu nói kia thật sự đã dọa sợ nàng. Nàng hoảng sợ nhìn về phía Tiêu Tề Dự, trong ánh mắt thậm chí còn có một tia ủy khuất, nàng vốn xinh đẹp, cho dù không làm ra dáng vẻ đáng thương như vậy, cũng có thể khiến cho người khác cảm thấy xót xa không thôi. Tiêu Tề Dự hận không thể lập tức giấu nàng đi, không để cho bất luận kẻ nào trông thấy dáng vẻ lúc này của nàng. Hai người nhìn nhau, một cao một thấp, một mỹ một tuấn. Lại dựa vào nhau rất gần, vốn dĩ là một bức tranh vô cùng hòa hợp hài hòa, nhưng Tống Ngọc Tịch lại ngẩng đầu trông vô cùng đáng thương, rồi nói một câu khiến cho Tiêu Tề dự muốn ngất. Điện hạ, thân thể ta đây mới 13 tuổi, cho dù bộ dáng so với những cô nương khác trông hoàn hảo hơn chút ít, nhưng người cũng không nên để cho ta đi tham gia tuyển tú, tiến cung hầu hạ cha người chứ. Đau lòng trong mắt Tiêu Tề dự lập tức đông cứng. Đầu lông mày nhịn không nổi nhảy nhảy, hầu hạ cha hắn. Nàng thật đúng là dám nói. Bàn tay to lớn đổ ập xuống che đi khuôn mặt xinh đẹp lớn cỡ bàn tay kia của nàng, thuận theo nàng ngồi xuống, trầm giọng nói, ta thật không nghĩ tới, nha đầu nhà nàng giả tâm lớn thật đấy. Còn muốn tiến cung. Vẻ mặt Tiêu Tề dự giống như ngươi dám nói đúng, ta sẽ đánh ngươi, làm cho Tống Ngọc Tịch hoang mang, nàng thè lưỡi ra liếm môi rồi hỏi. Ngươi không để cho ta tiến cung, thì bảo ta đi tham gia tuyển tú làm gì vậy? Ta từ trên xuống dưới cũng chỉ có gương mặt này là có thể nhìn, tiến cung nhất định sẽ bị tuyển, không phải hầu hạ cha người, thì chính là hầu hạ những vương công khác. Nếu là như vậy, không bằng ta đi hầu hạ cha người cho rồi. Tốt xấu gì lăn lộn cho thất tốt, nói không chừng còn được phong phi. Tiêu Tề dự chỉ vào Tống Ngọc Tịch, vốn hắn muốn dùng hai ngón tay búng vào trán nàng một cái, làm cho nàng tỉnh táo lại, thế nhưng đối mặt với khuôn mặt vô cùng đáng yêu này, hắn lại không nỡ ra tay. Cảm giác hai má nàng phồng lên phúng phính, hắn đột nhiên thay đổi chiến lược, dùng hai ngón tay véo má nàng, hung dữ nói. Nàng còn biết chỉ có khuôn mặt là nhìn được à? Còn muốn nằm mơ cái gì? Tỉnh lại đi. Tống Ngọc Tịch thật vất vả mới thoát thân khỏi kiềm sắc của người nào đó, nàng vọt sang một bên, xoa đôi má, nói, người thật sự không phải muốn cho ta tiến cung hầu hạ cha người, sau đó thay người truyền lại tin tức ở trong cung sao? Tiêu Tề dự gấp gáp tới gần. Cảnh cáo nói. Nếu để cho ta nghe thấy nàng một lần nữa nói những lời này, có tin ta xé luôn miệng nàng hay không hả? Tống Ngọc Tịch lập tức che miệng lại, Tiêu Tề dự liên tục tới gần, nàng liên tục lui về phía sau, nhân lúc nàng không để ý, đã bị ép vào tận góc tường. Tiêu Tề dự đi tới, một tay chống lên bức tường phía sau nàng, một tay chỉ về phía nàng làm bộ muốn véo nàng. Tống Ngọc Tịch vội vàng nhắm mắt lại, quay đầu sang một bên tránh né, nhưng cơn đau như mong đợi lại không ập đến. Nàng vụng trộm hé mắt ra một đường nhỏ, thì nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Tề Dự đã cách mình rất gần, nhưng cũng không biết hắn đang nhìn cái gì. Ôi trời ơi, điều này có thể so sánh với việc hắn véo nàng đấy, đều khiến nàng không thể chịu đựng được. Nàng đưa tay định đẩy hắn ra, nhưng người nào đó chỗ nào cũng đều lớn hơn nàng, nói cho cùng cũng hơn nhau mấy tuổi, không nói vững như Thái Sơn, nhưng ít nhất sẽ không đổ ngay lập tức khi Tống Ngọc Tịch vừa đẩy. Tiêu Tề Dự cũng không ngăn cản, để cho Tống Ngọc Tịch thoải mái đẩy hắn, hai cánh tay hắn giống như mọc ra từ hai vách tường vây hai bên Tống Ngọc Tịch. Sau khi đẩy mấy lần, Tống Ngọc Tịch đã toát mồ hôi, mà hắn cũng không đi, nên Tống Ngọc Tịch dứt khoát không đẩy nữa, nghiêng thân thể nhìn lên trời, giống như hờn dỗi nói. Chính người nói lời sằng bậy, đang yên đang lành lại hỏi ta có đi tham gia tuyển tú không, không phải là do người nhìn trúng khuôn mặt này của ta sao? Trong tay người còn nắm bắt bí mật của ta, nên ngươi bảo ta làm gì ta đều phải làm chứ. Thế nhưng chuyện này thật không đáng tin, chính mình nặng mấy cân mấy lượng tự ta biết, ta trời sinh cũng không phải là loại người có thể câu dẫn được nam nhân, bằng không đời trước của ta cũng không kém như vậy. Hơn nữa, người không biết rằng cuộc sống của nữ nhân hậu trạch, vô cùng buồn tẻ, không có cách nào thay người nghe ngóng được gì, còn chả bằng ta ở bên ngoài thay người làm việc. Nếu người muốn biết tin tức gì, ta ở bên ngoài sai người nghe ngóng cho người, thì cũng giống nhau mà. Tống Ngọc Tịch có ý định dùng tình dùng lý để lay động Tiêu Tề Dự để cho hắn hiểu được để nàng ở bên ngoài sẽ hữu dụng hơn nhiều khi đặt ở trong hậu viện của ai đó. Dù sao nàng chính là một mực chắc chắn Tiêu Tề Dự có ý định như vậy đối với nàng. Bằng không làm sao đang yên đang lành lại nói với nàng chuyện tuyển tú hay không tuyển tú chứ. Từ trước đến nay tú nữ đều là để cung cấp trong cung và người của vương phủ cùng phủ đệ quyền quý chọn lựa. Nên nàng có hoài nghi như vậy, cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý. Tiêu Tề Dự quả thực bị nàng chọc cho tức chết rồi, nếu không phải còn tồn lại một chút lý trí, thì không chừng hiện tại hắn đã chặn miệng nàng lại rồi, làm sao còn để nàng nói chuyện chọc tức hắn như vậy chứ. Hắn cúi xuống vòng eo tôn quý của mình, đôi môi mỏng gợi cảm chậm rãi tới gần nàng, phả ra hơi thở ấm áp. Tống Ngọc Tịch chỉ cảm thấy tứ chi như nhũn ra, miệng đắng lưỡi khô, muốn lui về phía sau con người lại, nhưng lại phát hiện mình không thể lui, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn nhích lại gần mình, ngay lúc nàng cho là hắn muốn hôn nàng, thì giọng nói từ tính khàn khàn vang lên bên tai nàng, lạnh lùng nói ra một câu. Để cho nàng đi tuyển tú, là vì muốn cho nàng đến bên cạnh ta. Tống Ngọc Tịch cả người giống như là bị sét đánh, đúng vậy. Thật sự nàng bị sét đánh trúng rồi. Là bị những lời nói này của Tiêu Tề Dự bổ trúng. Toàn thân đứng thẳng bất động, cảm giác mặt bị thiêu đốt nóng bừng dường như sắp sửa muốn nổ tung, tim đập như trống bỏi, nếu bây giờ có một tiếng kèn được thổi lên, thì có lẽ nàng có thể trực tiếp dục ngựa lao nhanh, lao tới chiến trường, sĩ khí ngẩng cao, giết địch khiến kẻ địch trở tay không kịp, phô thiên cái địa một. Những suy nghĩ hỗn loạn khiến nàng sụp đổ. Tống Ngọc Tịch phát hiện, những lời này của Tiêu Tề Dự so với câu để nàng tiến cung hầu hạ cha hắn, còn muốn khiến nàng kinh ngạc hơn. Một phô thiên cái địa, trải khắp đất trời, ý chỉ khí thế lớn mạnh. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 99. Tiêu Tề Dự vương tay khép cầm của Tống Ngọc Tịch lại, cảm thấy không hài lòng lắm với phản ứng của nàng, hắn nói, cái biểu hiện này của nàng là thế nào? Vui cười đến phát điên rồi phải không? Tống Ngọc Tịch vô thức đưa tay lên lau miệng, sau nhiều lần lặp lại biểu hiện muốn nói lại thôi, rốt cục mới cố lấy dũng khí, xấu hổ cười khổ hỏi, điện hạ những lời này của người là có ý gì? Để cho ta đến bên cạnh người làm việc sao? Ta ở bên ngoài cũng có thể làm việc cho người mà, không nhất định phải tuyển tú mới có thể vào Đông Cung, ta cũng có thể đi xé bản chiêu mộ hiền tài của Đông Cung, hiệu quả cũng sẽ giống nhau mà. Trong lòng nàng hy vọng rằng mình lý giải sai rồi. Vị gia này chỉ là muốn nàng thay hắn làm việc, không phải như những gì nàng đang nghĩ trong đầu. Nhưng hiện thực thoáng cái đã đánh gục nàng chỉ nghe Tiêu Tề Dự nhíu mày khó hiểu nói, ta để nàng đến bên cạnh ta là để làm nữ nhân của ta, nàng xé bản chiêu mộ hiền tài để làm cái gì? Danh phận cũng không cần sao? Tống Ngọc Tịch chỉ cảm thấy cái đầu như muốn to ra, vốn cho là mình tuổi còn nhỏ, những loại chuyện liên quan đến nam nữ này còn cách nàng khá xa, thật không ngờ tới vị này mới mở miệng, chính là sét đánh ngang tai. Đánh cho nàng đến trầy da tróc vẫy. Hắn nhìn trúng mình từ lúc nào? Tống Ngọc Tịch cảm thấy vô cùng buồn bực trong lòng, là do nhìn thấy bề ngoài của mình càng ngày càng tươi ngon mọng nước nên tạm thời nổi lên dị tâm, hay là đã có mưu đồ từ lâu? Thấy nàng không nói lời nào, Tiêu Tề Dự cũng có vẻ hơi không chắc chắn, chẳng lẽ? Nàng chưa từng nghĩ tới vấn đề này. hắn cũng không thúc giục nàng, chỉ im im lặng lặng chờ đợi câu trả lời của nàng. Trong mắt Tiêu Tề Dự, hai người là phù hợp nhất, không còn có ai phù hợp hơn, đều hiểu rõ nhau, nên không có bất kỳ gánh nặng nào, cũng không có bất kỳ điều gì cần giấu giếm nhau, lúc chỉ có hai người, có thể nói chuyện thoải mái. Kiếp trước nàng vốn là nữ nhân mà hắn mãi không có được, mà cả đời của nàng cũng chỉ có một người nam nhân là hắn, hai người xứng đôi như vậy, thế nên Tiêu Tề Dự thật sự không thể tin rằng nàng chưa từng suy xét tới hắn. Nhớ tới lần cùng nàng ở kiếp trước kia, lúc đó hình như nàng 14 tuổi. Trong suy nghĩ của Tiêu Tề Dự, thì ở kiếp này sẽ định ra lúc 13 tuổi, 14 tuổi qua cửa, hết thảy đều chẳng phải là vừa vặn sao. Cho nên hai năm trước, hắn vẫn để nàng một mình ở bên ngoài. Thứ nhất là quả thực hắn có rất nhiều chuyện phải làm, thứ hai cũng là muốn đợi nàng lớn hơn một chút. Hai năm qua, hắn cự tuyệt rất nhiều người, cho nên giờ hắn sắp 20 tuổi rồi, mà bên người một nữ nhân cũng không có. Tống Ngọc Tịch liếm liếm đôi môi khô khốc của mình, nàng chỉ cảm thấy bầu không khí giữa hai người có chút ngưng trọng. Hắn nói những lời này quá mức đột ngột, khiến trong lòng nàng chưa kịp chuẩn bị chút nào. Kiếp trước, người Tiêu Tề Dự lấy làm thái tử phi chính là đích nữ của phủ thái úy, đương nhiên, nàng cũng không trông chờ vào câu để làm nữ nhân của ta. Của Tiêu Tề Dự là để cho nàng làm thái tử phi, ở bên cạnh hắn, cho nàng cái danh phận, thiếp cũng coi như là danh phận vậy. Nếu là ở kiếp trước thì có khi nàng còn có thể vui vẻ tiếp nhận, nhưng đời này thì... Ông trời cho nàng trọng sinh trở về, cũng không phải là để cho nàng trở thành thiếp của một người nam nhân, cho dù là làm thiếp của thái tử, thì chung quy cũng không phải là làm thiếp sao. Thấy Tiêu Tề Dự vẻ mặt chờ mong nhìn mình, Tống Ngọc Tịch thực sự lâm vào tình thế khó xử, không biết phải trả lời như thế nào mới có thể không tổn hại hòa khí. Nếu như nói thẳng là nàng không muốn, vậy thì phải lăn ra bao xa thì mới không bị Bùi Thao xông tới đâm cho một đao chết tươi đây. Sau một hồi trái lo phải nghĩ, Tống Ngọc Tịch mới dùng giọng nói nhỏ như mũi kêu nói, ta không làm thiếp. Nàng quả thực muốn khen sự cơ trí của mình, chỉ cần nàng quyết định không chịu làm thiếp, mà Tiêu Tề Dự cũng không thể cho nàng vị trí thái tử phi, như vậy, giữa hai người không thể đạt được nhận thức chung ở ngay bước đầu, vậy thì những bước tiếp theo cũng sẽ chưa kịp làm đã chết yểu, kết thúc sớm. Nếu làm theo cách này, thì có lẽ nàng cũng sẽ bị quy về loại nữ nhân chỉ biết lợi ích, nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần có thể làm cho Tiêu Tề Dự bỏ đi loại suy nghĩ không nên có này, thì cho dù bắt nàng nói cái gì, thì nàng cũng không để ý. Tiêu Tề Dự quả nhiên sững sờ đứng ngây ngẩn cả người giống như trong suy nghĩ của Tống Ngọc Tịch. Hắn nhìn chằm chằm vào dung mạo như hoa của Tống Ngọc Tịch, trầm ngâm một lát, sau đó mới lên tiếng, nàng muốn làm thái tử phi. Thậm chí là làm hoàng hậu. Vấn đề này quá sắc bén, cho nên trong nháy mắt đã đánh tan dũng khí vừa mới dâng lên của Tống Ngọc Tịch. Tiêu Tề Dự thấy nàng không nói lời nào, thì liền vươn tay nâng cằm của nàng lên, để nàng mặt đối mặt với hắn, làm cho Tống Ngọc Tịch tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể nghênh đón trực diện đôi mắt hoa đào đen bóng khiến người trầm mê. Nàng ngượng ngùng cười cười, không có đáp lại, xem như là chấp nhận. Nàng muốn dùng sự vô liêm sỉ của mình đánh bại ý nghĩ hảo huyền này của Tiêu Tề Dự. Quả nhiên, Tiêu Tề Dự buông lỏng kiềm chế đối với nàng. Sau khi Tống Ngọc Tịch khôi phục được tự do, thì lập tức tháo chạy giống như con chuột, từ dưới nách của Tiêu Tề Dự mà chui ra ngoài, đứng cách xa hắn cả vạn dặm, lo lắng không dám liếc hắn một cái. Thân phận của nàng, muốn làm thái tử phi, rồi hoàng hậu thì có chút khó. Tiêu Tề Dự đứng tại chỗ, lầm bầm lầu bầu nói ra một câu như vậy. Sau khi Tống Ngọc Tịch nghe được lời này, thì vụng trộm liếc nhìn hắn một cái, chỉ thấy Tiêu Tề Dự cao lớn như tùng, cho dù là vào lúc nào cũng như một bức tranh thủy mặc tinh xảo vẽ về non sông núi nước, ưu tú và rực rỡ. Không khỏi trong lòng cảm thấy có chút e ẩm. Làm thái tử phi, làm hoàng hậu. Đương nhiên rất khó. Thân phận của nàng và hắn khác nhau một trời một vực, lời nói mạnh miệng này đến chính nàng cũng còn không tin được. Kể cả là làm thiếp cho thái tử, thì khả năng nàng cũng không đủ tư cách. Nếu nàng là tiểu thư thứ xuất chân chính của phủ trấn quốc công thì còn dễ nói, nhưng nàng từ đầu đến cuối cũng không phải là thứ xuất chân chính, nói có chút khó nghe, thì chính là đứa con hoang không rõ lai lịch, được đưa về nhà giữa chừng. Đừng nói Đông Cung không có khả năng tiếp nhận, ngay cả thế gia bình thường cũng không thể tiếp nhận một người như nàng. Cho nên, nàng mới có thể nói như vậy với hắn, cũng vì nàng biết những điều này đều không có khả năng. Nhưng kỳ thật trong lòng nàng vẫn có chút tiếc hận. Nếu như Tiêu Tề Dự nói những lời này vào kiếp trước của nàng thì tốt biết bao. Kiếp trước nàng vô cùng khát vọng tình yêu, hy vọng có một nam nhân không đến nỗi có thể để ý nàng, nguyện ý nói chuyện yêu đương với nàng. Hơn nữa nàng ở kiếp trước cũng có phong tình hơn, trước 30 tuổi đều là tâm tình thiếu nữ. Nếu như lúc ấy có thể gặp được hắn, một nam nhân xuất sắc như vậy, mời nàng về làm thiếp, không chừng nàng không cần suy nghĩ đã lập tức đồng ý. Thế nhưng dù sao nàng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng hiểu được nữ nhân nếu không dựa vào chính bản thân mình, thì dù có dựa vào núi hay tường, thì cuối cùng rồi cũng sẽ ngã xuống mà thôi. Nếu vận khí tốt, thì đầu trái nhà đổ xuống phía sau mình, còn nếu vận khí không tốt, thì đầu trái nhà sẽ trực tiếp đè lên người mình, cảm giác đó chắc hẳn không hề dễ chịu. Nói trắng ra là, hiện nàng đã lớn tuổi, đã đánh mất can đảm và dũng khí muốn trải nghiệm của tuổi trẻ. Kiếp này giống như là được trộn tới, cho nên nếu như nàng không sống tốt, thì cũng quá cô phụ sự ưu ái của ông trời rồi. Tiêu Tề Dự trầm ngâm đi tới cửa, vươn tay muốn đẩy cửa, nhưng vẫn không quên quay lại nhìn nàng, dường như hắn đang do dự. Tống Ngọc Tịch bị hắn nhìn có chút mất tự nhiên, nghĩ muốn bước lên nói với hắn đừng do dự nữa, nàng thực sự không xứng đâu. Hoặc lại hy vọng hắn nhìn mình sau đó đùng đùng nổi giận vứt lại một câu, hừ, đúng là nữ nhân không biết tự lượng sức mình, cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Ngay cả như vậy cũng không sao cả. Chỉ cầu hắn sau này đừng có nhớ thương mình nữa. Tiêu Tề Dự nhìn nàng thật sâu, rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Bùi Thao lập tức đi theo, một đám hộ vệ cũng lập tức rút khỏi tầm viên. Thu Đồng cùng Thu Vân tiến đến, nhìn Tống Ngọc Tịch thất thần đứng đó. Cả hai nhìn nhau, cũng không dám lắm chuyện hỏi nhiều về chuyện đã xảy ra trong nhã gian. Đỡ Tống Ngọc Tịch đi xuống lâu, rồi lên xe ngựa hồi phủ. Để nàng tham gia tuyển tú, là vì để cho nàng đến bên cạnh ta. Những lời này cứ văng vẳng bên tai Tống Ngọc Tịch, giống như ma chú chui vào đầu nàng, làm cách nào cũng không thể ném ra khỏi đầu được. Mạnh mẽ từ trên giường ngồi dậy, dọa cho Lục Hoàng đang cắt bỏ tâm nến sợ hãi nhảy dựng lên, vội vàng đi tới, nói, tiểu thư, ta còn tưởng rằng ngài đã ngủ rồi. Tống Ngọc Tịch không hề ngủ, chỉ là nàng muốn ép buộc bản thân phải ngủ, nhưng sau khi nhắm mắt lại, cho dù nàng có cố gắng thế nào cũng không thể ngủ được, mồ hôi lạnh chảy một lớp lại một lớp. Lục Hoàng thấy thế, nói, tiểu thư, ngài gặp ác mộng sao, đầu người đầy mồ hôi kìa. Ai, nếu thấy ác mộng thì đã tốt rồi. Tống Ngọc Tịch nghĩ ở trong lòng. Đón lấy khăn Lục Hoàng đưa tới, Tống Ngọc Tịch xoa xoa dọc mồ hôi trên trán, rồi rửa tay trong chậu, lúc này mới lại nằm xuống, nhìn màu vàng nhạt trên trần nhà, một chút buồn ngủ cũng không có. Lục Hoàng lưu lại cho nàng chiếc đèn ở đầu giường, bảo nàng đứng dậy là có thể tắt. Lăn qua lăn lại trên giường như người trét bánh, nhưng tinh thần vẫn còn tỉnh táo như cũ, trong đầu liên tục hồi tưởng lại chuyện xảy ra ở trong nhã gian của Tầm Viên. Nàng không tài nào hiểu nổi, Tiêu Tề Dự rốt cuộc vừa ý mình từ lúc nào. Vì sao nàng không hề phát giác được một chút nào? Đột nhiên nhớ tới hai lá thư bị nàng thiêu hủy, nhưng bốn chữ được ghi trong hai lá thư tính kia, nhìn thế nào cũng không giống như là muốn truyền đạt tình cảm, thận ngôn thận hành, cẩn trọng lời nói và hành động. Không kiêu không ngạo. Hắn rốt cuộc là viết những chữ này với tâm tình như thế nào? Nhưng nếu nói hắn đối với nàng là tạm thời nảy lòng tham, chẳng qua là cảm thấy nàng càng ngày càng đẹp, nên vừa vặn muốn đưa nàng lên giường, thì chuyện này cũng có chút không đúng lắm. Bởi vì Tống Ngọc Tịch làm thế nào cũng không thể quên, dáng vẻ của hắn khi nhặt xác của nàng ở kiếp trước. U hồn của nàng ở dưới đáy vực phiêu đãng vài ngày, mắt thấy tê, hát y thể của mình biến dạng vô cùng khủng bố, thậm chí đến cả bản thân nàng nhìn vào còn cảm thấy ghê tởm, nhưng vì sao hắn lại đột nhiên xuất hiện ở dưới đáy vực? Nếu chỉ là trùng hợp gặp phải, muốn thay nàng chôn cất thì chỉ cần trực tiếp đào một cái hố ở ngay bên cạnh nàng rồi chôn chả phải xong rồi sao, nhưng từ đầu đến cuối hắn còn muốn tìm một chỗ cao để an táng nàng, đây chẳng phải là vẽ vời cho thêm chuyện hay sao? Tống Ngọc Tịch vẫn luôn không quên được hình ảnh nhìn thấy lúc trước, hắn dùng ngón tay đào hố cho nàng, bên trong móng tay tất cả đều là bùn, đầu ngón tay bị cục đá cắt đứt, trầy xước, máu tươi chảy ra mà hắn vẫn không nhận thấy. Trong nháy mắt ấy, ngay cả Tống Ngọc Tịch cũng cảm thấy hắn đã lưu luyến si mê nàng nhiều năm, mình là nữ nhân mà hắn yêu. Thế nhưng, trong trí nhớ của nàng, thật sự không hề có tí chuyện gì về hắn. Hoàn toàn không nhớ rõ đã từng cùng hắn xuất hiện lúc nào, có thể nói, hắn căn bản không có bất kỳ cơ hội gì yêu mến nàng. Chớ nói chi là một người như nàng, ở kiếp này, có lẽ còn có chút ý chí chiến đấu, có chút lòng cầu tiến, nhưng ở kiếp trước, bây giờ hồi tưởng lại, ngay cả bản thân nàng cũng chưa hẳn có thể thích một người thích bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa như mình. Tống Ngọc Tịch trằn trọc, ôm chiếc gối mềm mại dưới cánh tay, lại nghĩ tới chén trà mà nàng uống hôm nay. Trà Kỳ Môn vị hoa quả, loại trà chắc chắn không phải là loại trà phổ thông. Mà nàng sống lâu như vậy, cũng chưa từng gặp một người có sở thích giống nàng. Vậy làm sao mà hắn lại có thể biết được? Với hàng loạt nghi vấn, đầu Tống Mộc Tịch giống như con cá trên chảo rán, làm thế nào cũng không ngủ được. Đôi khi nhớ tới khuôn mặt của người nào đó, thì chính là đổ một đầu mồ hôi, cũng không biết là mồ hôi lạnh do sợ hãi, hay là do khẩn trương thẹn thùng mà đổ mồ hôi. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 100. Sáng sớm hôm sau, Tống Mộc Tịch ngồi vào bàn ăn với một đôi mắt thâm quầng. Lâm Thị tinh thần dường như cũng không quá tốt, Tống Dật ngược lại cũng coi như còn tốt, ông cầm bánh bột mì đưa cho Lâm Thị, còn săn sóc bẻ ra cho bà. Mặc dù trên mặt Lâm Thị không vui, nhưng cũng không tỏ ra cự tuyệt một cách rõ ràng. Tống Mộc Tịch nhìn vậy thì hiểu rõ, đêm qua Tống Dật hẳn là đã thuyết phục được Lâm Thị, làm cho bà tiếp nhận chuyện bà đã có một hài tử ở trong bụng. Cũng không biết vì sao, khi nhìn thấy dáng vẻ Tống Dật tìm mọi cách săn sóc Lâm Thị, trong đầu Tống Mộc Tịch chợt nhớ tới khuôn mặt của Tiêu Tề Dự, khiến tai nàng nóng lên, vội vàng thu lại suy nghĩ. Tống Dật nhìn mặt nàng một hồi hồng một hồi xanh, tưởng rằng hành động của mình quá mức mập mờ, khiến cho tiểu nha đầu ngượng ngùng, liền ho khan một tiếng, hỏi. Mắt con làm sao vậy? Tối qua không ngủ sao? Tống Mộc Tịch đang hút cháo, suýt chút nữa thì phun ra ngoài, trách cứ nhìn thoáng qua Tống Dật, sau đó rút khăn ra lau miệng, nói, đâu có ạ, chỗ nào là không ngủ ạ, con không ngủ thì làm cái gì cơ chứ? Tống Dật lại lấy thêm cho Lâm Thị ít sợi củ cải, rồi nói với Tống Mộc Tịch. Đúng rồi, ngày hôm qua quên nói với con, triều đình quyết định tháng 5 năm nay tổ chức tuyển tú, năm nay con cũng 13 rồi, cũng có thể tham gia. Nghe vậy, Tống Mộc Tịch thật sự không thể bình tĩnh được nữa, cầm thìa trong tay, từ trên chén cháo ngẩng đầu sững sờ nhìn Tống Dật, trên mặt hiện rõ sự kinh ngạc. Nàng nuốt xuống miếng cháo trong miệng, thè lưỡi ra liếm môi nói, tuyển tú. Tống Dật gật đầu. Đúng vậy. Đại tỷ và nhị tỷ của con năm nay cũng tham gia, ta nhìn thì không chừng là muốn cho đại tỷ con đính hôn. Thế nhưng mà... Tống Mộc Tịch có chút khó khăn, nói, chuyện đính hôn của đại tỷ, con và nhị tỷ đi tham gia cái gì chứ? Con cho rằng là ta nguyện ý sao? Ai bảo các con đều tròn 13 rồi cơ chứ? Con cũng đừng nghĩ quá phức tạp, cùng lắm chính là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Tuyển cung nữ trong nội cung cũng sẽ không tuyển những người có xuất thân như các con, tú nữ thì lại càng không. Con yên tâm đi, những chuyện này đến lúc đó tổ mẫu con sẽ chuẩn bị tốt hết thảy. Lần này cho dù là các con cùng Thiền Tỷ Nhi tham gia, thì sau khi vượt qua sơ tuyển, sẽ ở một chỗ cùng con bé học tập mấy ngày lễ nghi. Đến vòng tuyển chọn thứ hai, có lẽ Hoàng thượng sẽ muốn tứ hôn ngay tại đó. Sau khi tứ hôn, các con có thể quay về, vốn là thế nào? Thì sau này vẫn là thế ấy. Tống Dật nói một loạt lời nói dỗ dành Tống Mộc Tịch, nhưng Tống Mộc Tịch vẫn cảm thấy khó có thể nuốt xuống, nhìn Lâm Thị, chỉ thấy Lâm Thị cũng đang nhìn nàng, cho dù tinh thần của bà không tốt lắm, nhưng vẫn vỗ tay của Tống Mộc Tịch, an ủi nàng nói. Đừng lo lắng, chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi, cha con sẽ không để cho con bị tuyển đi đâu. Tống Dật thấy Lâm Thị chịu nói chuyện, thì tự nhiên trong lòng ngàn lần vạn lần vui vẻ, theo lời của bà mà liên tục gật đầu, nói. Đúng đúng đúng, con lo lắng cái gì vậy, hết thảy đã có ta không phải sao? Chỉ cần có ta ở đây, ai dám tùy tiện tuyển con? Hì hì, Vũ Đồng à, nàng cũng nên ăn nhiều thêm một chút. Chúng ta không tức giận nữa, cuộc sống cũng nên nhìn về phía trước, có đúng hay không? Ta có sai, hôm qua cũng đã nhận sai, chỉ cần nàng mạnh khỏe, ta cam đoan từ nay về sau cái gì cũng nghe theo nàng. Tống Dật nói xong, liền đổi chủ đề sang Lâm Thị. Xem bộ dáng là muốn nhân cơ hội này, thể hiện tiếp một phen thành ý của mình. Tống Mộc Tịch dám cam đoan lời này nhất định ông đã nói rất nhiều lần vào buổi tối hôm qua, cho nên hiện tại mới giống như xe nhẹ đường quen như vậy, ở trước mặt Lâm Thị, ông nào còn có uy nghiêm của quốc công gia chứ? Thật muốn để cho mấy kẻ thù chính trị của ông đến nhà nhìn xem, cách ông làm thế nào để dỗ nữ nhân. Nổi da gà một trận, Tống Mộc Tịch không hề muốn đi quản hai người nữa, uống xong cháo, thì lập tức đứng dậy cáo lui. Lúc nàng rời đi, Tống Dật vẫn còn ân cần hầu hạ Lâm Thị, muốn ăn cái gì, cái này nên ăn nhiều thêm một chút, cái kia lại ăn nhiều thêm một tí. Ngọc ngấy đến mức có thể hành hạ chết một con chó, đối với Tống Mộc Tịch, người hai kiếp độc thân mà nói, tối thiểu cũng phải có một vạn điểm tổn thương. Ra khỏi viện nhỏ, tâm tình của Tống Mộc Tịch mới tốt lên một chút, trách không được ngày hôm qua Tiêu Tề dự lại hỏi nàng như vậy, hóa ra triều đình quả thực là đang chuẩn bị tuyển tú rồi. Tống Mộc Thiền đã 15. năm nay định ra hôn sự, sang năm thì có thể kết hôn với Tiêu Tề Hoàng rồi, từ nay về sau, nàng ấy chính là Định Vương Phi, hết thảy vẫn dựa theo quỹ đạo ở kiếp trước mà đi, nhưng còn nàng thì sao? Nàng ở kiếp này nên đi theo quỹ đạo nào đây? Sau khi đi Phù Dung Viên, cùng kiểm tra sổ sách với Phúc Bá, Tống Ngọc Tịch nhìn thấy tài sản của mình lại tăng lên, thì đám mây mù trong lòng do chuyện tuyển tú mới thoáng xua tán đi được chút ít. Được rồi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, không phải chỉ là tuyển tú thôi sao? Dù sao Tống Dật cũng đã hứa hẹn với nàng, sẽ không để cho nàng bị tùy tùy tiện tiện tuyển đi. Nếu như đến lúc đó Tiêu Tề dự thật sự hành động, thì nàng sẽ bỏ chạy đến chỗ Lâm Thị khóc lóc, đến lúc đó không sợ Tống Dật sẽ không nhúng tay. Sau khi suy nghĩ thông suốt, tâm tình của Tống Ngọc Tịch quả nhiên tốt hơn rất nhiều. Gần đây nàng đang có ý định mua lại hai phường theo, đây là nhờ có Mẫn Lam gợi ý cho nàng, tại sao cứ phải mua vải từ Giang Nam chứ? Giang Nam có thể nhuộm màu theo hoa, vậy tại sao kinh thành lại không thể làm được? Trước đây, nàng cũng cảm thấy không thể mở được xưởng để nung pha lê, nhưng sự thật đã chứng minh, chỉ cần bỏ ra một khoản nhân lực vật lực tương đối, nắm giữ vật liệu cùng kỹ thuật, thì không có đồ vật gì không làm được. Hai loại phường là nhuộm vải và phường theo, kinh thành cũng có rất nhiều nhà. Hai ngày này Tống Ngọc Tịch mang theo Phúc Bá ghé qua mấy cửa hàng, nhưng trong lòng nàng luôn cảm thấy có chút không vừa ý. Tuy nhiên, nàng lại hỏi được tin tức về một vị tú nương sống lánh đời, nghe nói vị tú nương này là từ y cục trong cung ra, tự mình nghĩ ra Châm Phi Thiên có kỹ nghệ vô cùng điêu luyện. Tống Ngọc Tịch lần theo manh mối, tìm từ thành Đông đến thành Tây, dưới nỗ lực không ngừng tìm kiếm của nàng, rốt cục tìm được chỗ ở của vị tú nương này ở một ngõ hẻm nhỏ trong phố nhỏ Hài Mạo tại thành Tây. Thế nhưng, nàng tới không đúng lúc, vị tú nương này dường như cũng không giống như trong tưởng tượng của Tống Ngọc Tịch cho lắm. Đẩy cửa viện ra, một lão thái thái tóc trắng xóa đang ngồi ở trong sân phơi nắng, cả người gầy trơ cả xương, thoạt nhìn ít nhất cũng đã ngoài 80, bên trong hai con mắt có màng mỏng trắng xóa. Hàng xóm nói cho Tống Ngọc Tịch biết lão thái thái này đã mù vào mấy năm trước, bà không có con cái, dưới gối chỉ có cô cháu gái nhỏ của một vị bà con xa. Năm đó khi bà xuất cung, bà đã 60 tuổi rồi. Tình cờ gặp gia đình thân thích không giàu có, muốn bán đi khuê nữ, bà thấy đứa bé kia đáng thương, liền đón về nhà, nhận làm con gái nuôi. Về sau đứa bé kia lớn lên, đã đi lấy chồng, nhưng vẫn kiên trì đều đặn cứ cách 2-3 ngày sẽ trở về thăm bà. Tống Ngọc Tịch lòng mang hy vọng đi tìm kiếm rất lâu, nhưng rõ ràng đã tìm được lại nhận được kết quả như vậy, cho nên khó nén được thất vọng trong lòng. Nàng hỏi hàng xóm là nhà của bà ấy có còn theo nữa không, thì hàng xóm nói cho nàng biết. Trước kia họ vẫn làm theo, nhưng kể từ khi khuê nữ kia đi lấy chồng, thì nam nhân của nàng ấy ham đánh bạc thành tánh, vơ vét hết tiền tài của hai nhà, chọc lão thái thái tức giận khóc đến mù cả mắt, từ đó về sau, thì không còn làm theo nữa. Đang nói chuyện, hàng xóm kia liền chỉ vào phía đầu ngõ nói, nhìn kìa, khuê nữ của nhà này đã trở lại. Con bé cũng đáng thương, nam nhân của nó không những đánh bạc mà còn nghiện rượu. Mỗi lần cá cược thua, uống rượu say, về nhà liền đánh người. Bà mẫu của con bé cũng không phải loại người tốt gì, ở đó đúng là chịu tội mà. Tống Ngọc Tịch nhìn theo hướng mà người hàng xóm kia chỉ, thì quả nhiên trông thấy một thiếu phụ gầy như da bọc xương đi tới, ăn mặc vải thô áo gai, sắc mặt còn rất trắng, trên cánh tay treo một cái giỏ trúc, bên trên rổ đắp một miếng vải đỏ. Nàng ngại ngùng nhỏ giọng chào hỏi với vị hàng xóm, bộ dáng thoạt nhìn có chút rúng ró. Cho đến khi nàng ấy đến gần, Tống Ngọc Tịch mới nhìn rõ vết thương trên mặt nàng ấy. Khóe mắt cùng khóe miệng tất cả đều là một mảng xanh tím, chả trách lúc nàng ấy chào hỏi người khác lại muốn cúi đầu né tránh. Trông thấy đám người Tống Ngọc Tịch đứng ở cửa ra vào, thiếu phụ kia ngẩng đầu liếc nhìn nàng, Tống Ngọc Tịch chỉ cảm thấy hình như đã gặp cô gái này ở đâu rồi, nhưng nhất thời nàng lại không nhớ ra. Nàng kia cúi đầu đi đến cánh cửa, đi hai bước, liền dừng bước lại, quay đầu nhìn Tống Ngọc Tịch, sau khi do dự một lát, mới đi xuống bậc thềm, đến trước mặt Tống Ngọc Tịch, nói. Là cô. Tống Ngọc Tịch cảm thấy bối rối, Phúc Bá và Lâm Phàn cũng kinh ngạc nhìn Tống Ngọc Tịch. Nhưng Tống Ngọc Tịch lại có chút mơ hồ, chỉ vào chính mình hỏi, cô biết ta? Trên mặt thiếu phụ kia lộ ra dáng vẻ tươi cười hiếm thấy, nói, lần trước ở trên đường, chính là cô đã cứu ta đấy, nếu không chắc chắn ta đã bị bà mẫu đánh chết. Nàng vừa nói như vậy, Tống Ngọc Tịch liền nhớ lại ấn tượng có chút mơ hồ. Ngày ấy ở trên đường nàng trông thấy một lão phụ đuổi theo một thiếu phụ. Dùng cây côn đánh lên trên người thiếu phụ kia, đầu của nàng ấy cũng đã chảy máu rồi, mà bà ta còn không dừng tay. Tống Ngọc Tịch không chịu được, liền tiến lên. Thì ra là lúc nàng gặp phải Tiêu Tề Hoàng, kỳ thật cuối cùng, hẳn là do Tiêu Tề Hoàng cứu được nàng ấy mới đúng. Thấy Tống Ngọc Tịch có vẻ nhớ ra, thiếu phụ lúc này mới chỉ cửa nhà mình nói. Đây là nhà mẹ ta, nếu tiểu thư không chê, thì mời vào uống chén trà. Một đoàn người, cứ như vậy mơ mơ màng màng được mời tiến vào. Đầu tiên thiếu phụ kia đi vào trong sân, đến bên tai lão phụ kia lớn tiếng nói một câu, cô, con đã trở về, con mang theo đồ ăn, giờ con đi lấy chén, người chờ nhé. Rồi lại mời đám người Tống Ngọc Tịch ngồi xuống, sau đó đi đến phòng bếp nằm ở phía đông của sân, vừa đi vừa nói, tiểu thư đừng trách, cô của ta lớn tuổi, tai không được tốt, không lớn tiếng, thì bà không nghe được. Tống Ngọc Tịch cười gật đầu, nói, không có gì. Thiếu phụ kia ra ra vào vào hai ba lần, lấy đồ giống như ghế con, rồi lấy chén lấy đũa, cuối cùng đưa chén cùng đũa vào trong lão phụ. Sau đó lại cầm cây chổi đặt ở một bên, vừa nói chuyện với Tống Ngọc Tịch, vừa bắt đầu quét rác, luôn tay luôn chân bận rộn. Thế nhưng nàng nói, tiểu thư thứ lỗi, ta chỉ có thể ở đây nửa canh giờ, nếu mà lâu quá, thì bà mẫu cùng tướng công sẽ lại tức giận. Cho nên, những chuyện lặt vặt này chỉ có thể nhanh chóng làm cho xong. Tống Ngọc Tịch nhìn thoáng qua Lâm Phàn ở sau lưng, Lâm Phàn lập tức hiểu ý của nàng. Hắn dẫn theo hai gã sai vặt nhận lấy cây chổi trong tay thiếu phụ, nói rằng bọn họ sẽ quét sân thay nàng, để nàng có thể đi qua trò chuyện với tiểu thư. Thiếu phụ kia thấy lúc nãy đám người Tống Ngọc Tịch đứng ở cửa ra vào, liền biết hẳn là nàng có việc gì đó. Nàng lau tay trên tạp dề của mình, rồi mới đi đến trước người của Tống Ngọc Tịch. Tống Ngọc Tịch để cho nàng ngồi xuống, sau đó không quanh co lòng vòng, mà lập tức đi thẳng vào vấn đề nói. Cô không có thời gian, vậy ta cũng sẽ không dông dài với cô. Ta hôm nay đến đây, là vì việc theo thùa, ta nghe nói cô của cô là tú nương từ trong cung, tay nghề vô cùng tốt, nhưng lại không ngờ, bà ấy đã là lớn tuổi như vậy. Cô là cháu gái bà ấy, ta nghĩ muốn hỏi cô, không biết cô có biết theo không? Nếu như cô biết, thì ta muốn cô đến làm việc cho ta. Ta sẽ không bạc đãi cô.